Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là người của yêu dạ tộc đã gọi là có ý muốn bảo hộ cho La Trinh, tại vì vương của bọn họ sống nhờ vào trên thân pháp thân xác của La Trinh, cho nên là bọn họ không thể để cho đám người ma tộc kia giết La Trinh được, tại vì nếu bọn chúng mà giết La Trinh thì vương của yêu dạ tộc cũng theo đó mà tiêu tán, tại vì bây giờ nàng đăng ký gửi linh hồn vào trong kiếm linh của La Trinh cho nên không thể tự thoát ra được. Nhưng ở phần cuối của phần trước thì cái nhóm người giữ số ghế ở trên đỉnh tháp tội ác của bên ma tộc đã chạy xuống rất là nhiều cao thủ, và chỉ có hai người giữ chỗ ngồi của bên yêu dạ tộc thì không thể ngăn được cao thủ này, đặc biệt là trong đó còn có Mạnh Thiên. Đấy là kẻ xếp thứ hai ở trên cái chỗ mà giữ ghế ngồi của đỉnh tháp tội ác, là một người cực mạnh đã trực tiếp là xuyên qua hai người chiến tôn của yêu dạ tộc để đánh tới La Trinh. Tuy nhiên thì ở phần cuối phần trước, La Trinh cũng ra tay bật lại bằng chiêu sao rơi đất động. Vậy thì hôm nay chúng ta hãy đến với chương này để xem La Trinh có cản lại được hay không. Nhìn thấy La Trinh lùi về phía sau đồng thời còn dám đánh trả, trên mặt Mạnh Thiên toát ra ý cười trào phúng. Những kẻ sắp chết thường sẽ vùng vẫy lần cuối như một con thú hoang dại. Có điều trước mặt ta, người còn không bằng một con thú, cùng lắm chỉ là một con châu chấu mà thôi. Dẫy giụa là vô dụng. Mạnh Thiên vô cùng quyết đoán, trong cái nhìn của gã, nguồn gốc của mớ hỗn loạn này đều từ thằng lỏi con nhân tộc kia mà ra. Chỉ cần giết chết La Trinh thì sẽ bóp nát được ý muốn của yêu gia tộc. Còn về phần vương thổ tả gì đó, cho dù có truy cứu tới thì ma tộc gã vẫn có thể ứng phó được. Một quyền này của La Trinh tản ra ánh sao nhàn nhạt, cho dù là ánh sao hơi nhạt nhòa nhưng cũng không phải là mờ hẳn. Vì vậy một quyền này đánh ra thoạt nhìn uy thế không lớn bao nhiêu, nhưng trên thực tế thì lại vượt xa những công pháp võ kỹ thông thường. Vỡ ra. Mạnh Thiên giơ cánh tay to trắng kiện ra, tùy ý hướng về phía luồng sao kia mà bóp. Gã muốn bóp nát một quyền tản ra ánh sao này. Nhưng gã không ngờ là khi bóp lấy một quyền này, trên tay phải của gã tản ra ánh sáng chói mắt. Đó là ánh sáng do cương nguyên của một quyền của La Trinh va chạm vào tay gã. Một cơn đau dữ dội truyền đến từ cánh tay phải. Chính vì thế nên tốc độ của Mạnh Thiên chậm lại. Gã khó hiểu nâng tay phải lên nhìn. Trên đó đã xuất hiện đầy vết rách, vết máu loang lổ chảy ra từ những vết rách này. Trên mặt gã toát ra vẻ kinh ngạc, lập tức điên cuồng nói, ha ha, một tên chiến giả mà lại có thể khiến Mạnh Thiên ta bị thương, thú vị thật. Lúc này La Trinh đã lui về mép sàn đấu, còn Bạch Huyễn và Mai Đại Nhân cũng đã chắn trước mặt La Trinh. Về phần một kiếm vừa rồi của Huân thì căn bản không thể chém trúng gã. Giờ phút này thân hình của nàng nhoáng lên một cái đứng sát bên cạnh La Trinh, yên lặng không nói. Cùng lúc đó Triệu Phần Cầm và Chu Trử Hạc liếc mắt nhìn nhau, cũng lách người đến trước mặt La Trinh. Hai tên hề nhân loại kia mà cũng dám đến tham gia náo nhiệt, xem ra nhân loại không còn muốn có chỗ ngồi trong tháp tội ác nữa rồi. Mông Sùng cũng đi lên sàn đấu, mà đi lên cùng với gã còn có hơn 60 chiến tôn của ma tộc. Nhiều chiến tôn súng lại đây như vậy, tình thế lập tức xoay chuyển. Nhân loại tổng cộng chỉ có 4 chỗ ngồi. Hơn nữa, ba trong số bốn người nắm giữ chỗ ngồi này còn xếp sau hạng 100, chỉ có một người nắm chỗ ngồi xếp vị trí thứ 92, vậy đương nhiên trong mắt của ma tộc cũng chỉ giống như một tên hề mà thôi. Triệu Phần Cầm và Chu Trử Hạc không nói gì, bởi lúc này bọn họ dám đi lên thì đều đã cân nhắc cả rồi. Lúc trước bọn họ không dám động là vì hoàn toàn không có năng lực chống lại ma tộc, nhưng bây giờ nếu là yêu dạ tộc đứng ra trước, bọn họ cũng không cần sợ hãi điều gì nữa. Trong tháp tội ác, ma tộc tất nhiên là mạnh mẽ, nhưng mà yêu dạ tộc cũng không hề yếu hơn một chút nào. La Trinh híp hai mắt lại, nhìn chằm chằm vào Mạnh Thiên đang đứng cách đó không xa. Bỗng nhiên trên mặt nở ra nụ cười, như lúc này, người rơi vào hiểm cảnh không phải là hắn vậy. Hắn thản nhiên nói, thế nào, chỗ ngồi của nhân tộc là do ma tộc các người bố thí cho hay sao? Hay là đám người các ngươi còn cho rằng tháp tội ác này là của ma tộc các ngươi? Tháp tội ác không thuộc về chủng tộc nhất định nào. Sau sự kiện chặn cửa năm xưa, rất nhiều chủng tộc trên đại lục hải thần đã sớm nhận thức được chuyện này. Vì vậy các chủng tộc mới có thể đưa thiên tài trong tộc vào trong tháp tội ác tu luyện. Mạnh Thiên vung tay lên, gã không muốn nói nhảm với La Trinh. Chỉ cần đám chiến tôn sau lưng gã đồng thời xông lên một loạt, thì đám chiến tôn nhân tộc và chiến tôn yêu dạ tộc trước mắt này sẽ bị ma tộc bọn hắn xé nát ra trong nháy mắt. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói trong vắt vang lên. Đúng, tháp tội ác không thuộc về bất kỳ chủng tộc nào, ma tộc các người làm vậy hình như chưa từng hỏi qua những người nắm giữ chỗ ngồi khác. Lúc này ở lối vào tầng 11 lại xuất hiện hơn 10 người, những người này đều là người của yêu dạ tộc, trong đó nữ giới chiếm hơn phần nửa, chỉ có mấy mống nam giới tướng mạo tuấn mỹ mà thôi, Mạnh Thiên quay đầu lại quan sát, sắc mặt lập tức u ám đi. Đám chiến tôn của yêu dạ tộc cũng đến đây cả rồi. Trên đỉnh tháp yêu dạ tộc cũng có 10 chỗ ngồi, nhưng quan trọng hơn là người nắm giữ chỗ ngồi của yêu dạ tộc đều sắp xếp ở những vị trí gần phía đầu. Hơn ở vị trí đầu tiên trong 128 chỗ ngồi cũng chính là người nắm giữ chỗ ngồi mạnh nhất là thuộc về yêu dạ tộc, còn Mạnh Thiên chỉ là đứng hạng thứ hai mà thôi. Cô gái vừa mới nói chuyện kia chính là người nắm giữ chỗ ngồi đầu tiên, tên là Lăng Yên. Lăng Yên dẫn theo rất nhiều chiến tôn của yêu dạ tộc từ từ đi tới, một luồng khí thế lạnh nhạt thong dong mà phóng ra. Vừa rồi khí thế của Mạnh Thiên bao phủ đã khiến rất nhiều sinh linh ở tầng thứ 10 giống như bị chìm vào trong dung nham của núi lửa. Nhưng giờ phút này bọn họ lại cảm nhận được một loại sức sống bừng bừng tỏa ra trên người Lăng Yên. Giống như họ đang ở trong một trận tuyết tan đầu xuân, bốn phía đều tràn đầy sức sống. Mang theo rất nhiều chiến tôn cao cấp của yêu dạ tộc mà đến, ánh mắt Lăng Yên di chuyển, sau đó quỳ một chân trên đất hành lễ với Huân, tham kiến vương. Phần lớn chiến tôn cấp cao cũng đồng thời quỳ xuống. Huân thản nhiên liếc nhìn những chiến tôn cấp cao này, lập tức nói, đứng lên đi. Lúc này Lăng Yên mới lập tức đứng dậy, đối mặt với Mạnh Thiên. Ngô Vương chính là tính mạng của ta, Mạnh Thiên, có lẽ người nên cân nhắc lại một lần nữa. Những năm gần đây thế lực của yêu dạ tộc đã dần dần khổng lồ, vượt qua cả song ma thánh địa. Thế nhưng bởi vì không phải là tộc thích giết chóc thô bạo, cho nên khi đối mặt với đám người ma tộc luôn hùng hổ dọa người thì bọn họ vẫn nhẫn nhịn chịu đựng. Chỉ cần ma tộc không làm quá đáng thì yêu dạ tộc cũng không chèn ép quá để làm gì. Nhưng mà hôm nay thì lại khác, bởi vì sự tồn tại của Huân mà yêu dạ tộc hoàn toàn không có nửa phần nhượng bộ. Ví dụ như Mai Đại Nhân đã chém đinh chặt sắt nói với Mông Sung, các nàng có thể không tiếc cái giá lớn nào, thậm chí tiêu diệt song ma thánh địa chỉ vì vương của các nàng. Lăng Yên, ma tộc chúng ta bằng lòng nhường ra 5 chỗ ngồi, chỉ cần thằng nhóc La Trinh kia chết. Mạnh Thiên cũng không muốn kéo dài thời gian thêm nữa, một đòn vừa rồi của gã bị La Trinh đỡ được đã đành, bây giờ lại còn có thêm Lăng Yên xuất hiện. Vậy thì gã cũng không còn cơ hội cưỡng ép để lấy tính mạng của La Trinh nữa, mà chỉ có cách là đàm phán mà thôi. 5 chỗ ngồi ở đây đã là sự nhượng bộ rất lớn của ma tộc rồi. Ma tộc có 26 chỗ ngồi, mà yêu dạ tộc thì có 16 chỗ. Nếu ma tộc nhường cho yêu dạ tộc 5 chỗ ngồi, vậy thì hai bên đều có được 21 chỗ, số lượng là ngang nhau. Nhiều thêm một chỗ là nhiều thêm 5 người được tiến vào động huyền minh, sẽ có ảnh hưởng vô cùng lớn đối với các chủng tộc. Nhân tộc phấn đấu nhiều năm như vậy nhưng cũng chỉ có được 4 chỗ ngồi, còn ma tộc mới mở miệng đã là 5 chỗ, chuyện này tương đương với việc cắt một miếng thịt ở trên người của ma tộc, cũng là sự nhượng bộ tương đối lớn, mục đích chính là để đổi lấy tính mạng của La Trinh. Nghe thấy điều kiện mà Mạnh Thiên muốn trao đổi, Triệu Phần Cầm cùng Chu Chử Hạc lập tức căng thẳng, đây đúng là một điều kiện khiến cho người ta phải động tâm. Một khi yêu dạ tộc chấp nhận điều kiện này thì không phải riêng La Trinh chỉ có con đường chết, mà e rằng nhân tộc bọn họ cũng sẽ bị loại trừ theo. Nghĩ tới hậu quả thôi đã không chịu nổi rồi. Xem như Triệu Phần Cầm và Chu Chử Hạc đã đoán đúng, trong lòng Mạnh Thiên chính là có ý định này. Gã định xóa bỏ nhân tộc, mặc dù tốn mất 5 chỗ ngồi nhưng có thể loại bỏ nhân tộc để thu lại 4 chỗ. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia của Lăng Yên hiện ra một ý cười bất đắc dĩ, sau đó yếu ớt thở dài một hơi. Ai, nói như thế nào các người mới chịu hiểu đây? Mạnh Thiên, nói đơn giản thế này đi, nếu Ngô Vương muốn yêu dạ tộc chúng ta tự sát ngay tại chỗ, thì 100 vạn người yêu dạ tộc ở thánh địa chúng ta cũng sẽ hiến mạng của mình cho nàng không hề do dự, bây giờ các người đã hiểu chưa? Khả năng sinh sản của yêu dạ tộc không mạnh, mặc dù được xưng là thánh địa thất phẩm, nhưng số người trong thánh địa cũng không vượt quá 100 vạn. Có điều từ khi ra đời thì người yêu dạ tộc bọn họ đã coi như là tiên thiên cảnh, ai nấy đều là tinh anh, vì vậy mà sức chiến đấu của 100 vạn người này có thể so với hơn 100 triệu người của nhân tộc. Cũng không phải là Lăng Yên đang khoa trương gì ở đây, Huân là một sự tồn tại. Huân là một sự tồn tại, giống như biểu tượng tinh thần của yêu dạ tộc, là quyền uy tuyệt đối, cho dù ở trên thượng giới thì Huân cũng là vương giả, chứ đừng nói tới con dân ở dưới hạ giới này. Nghe lời Lăng Yên nói vậy, sắc mặt của Mạnh Thiên và rất nhiều chiến tôn ma tộc cấp cao đều trầm xuống. Nói như vậy thì yêu dạ tộc các ngươi không định nhượng bộ sao? Mạnh Thiên lạnh lùng nói. Có thể nói là như vậy, Lăng Yên gật đầu. Nói vậy thì ma tộc bọn ta và yêu dạ tộc nhất định phải đánh một trận sao? Mạnh Thiên lại hỏi. Có thể nói là như vậy, Lăng Yên lại tiếp tục gật đầu. Ha ha, Mạnh Thiên bỗng nhiên ngửa đầu cười lên điên cuồng, tiếng cười âm vang quanh quẩn khắp cả tầng 10. Xem ra yêu dạ tộc các ngươi tự cho là đã quật khởi đến mức có thể lay động được ma tộc chúng ta rồi. Chân mày của Lăng Yên lặng lẽ cau lại, Chân mày của Bạch Huyễn và Mai Đại Nhân cũng nhíu lại. Vừa rồi Bạch Huyễn và Mai Đại Nhân đã nghi ngờ về việc ma tộc có chuẩn bị sẵn ở trong tháp tội ác, hoặc là nên nói chúng có gì đó để dựa vào. Theo lý thuyết thì thế lực của yêu dạ tộc trong tháp tội ác đã mạnh hơn ma tộc, một khi khai chiến khả năng lớn sẽ loại trừ đi rất nhiều chiến tôn ma tộc. Mà trong thánh địa thì yêu dạ tộc có Lưu Vũ tọa chấn, cho nên dù song ma thánh địa có phát động chiến tranh tông môn cũng không thể nào đánh chiếm được thánh địa Thiên Vũ của yêu dạ tộc, cùng lắm thì chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi. Bởi vì yêu dạ tộc có sự tồn tại của Lưu Vũ nên thánh địa Thiên Vũ còn có cơ hội xây dựng lại. Nhưng mà song ma thánh địa thì không, bởi vì bọn họ bị các chủng tộc khác điên cuồng trả thù. Vậy thứ mà Mạnh Thiên dựa vào là cái gì? Hoặc là nên nói thứ mà người ma tộc dựa vào là gì? Và lúc này Mạnh Thiên bỗng nhiên cất cao giọng nói, Thiên Khùng Lão Tổ, Thiên Huy Lão Tổ, đã đến lúc ra tay giúp ma tộc chúng ta. Đùng! Từ tầng thứ 10, lúc này lại có hai gã ma tộc đi xuống. Khí thế tỏa ra trên người hai gã ma tộc này còn mạnh mẽ hơn Mạnh Thiên gấp 10 lần. Lúc Lăng Yên nhìn thấy hai gã ma tộc kia thì liền kêu lên thất thanh, Thiên Khung, Thiên Huy, không phải hai người bọn họ đã chết rồi sao? Vì sao lại chiến thánh? Tại sao trong tháp tội ác lại xuất hiện chiến thánh cho được? Có người vì quá mức kinh ngạc mà bỗng nhiên kêu lên một cách quái dị, giống như gặp quỷ vậy. Nhìn thấy hai gã ma tộc kia, tim của La Trinh bỗng nhiên trầm xuống. Ma tộc thậm chí còn có cả cường giả cấp bậc chiến thánh, hơn nữa rõ ràng yêu dạ tộc còn không biết một chút nào. Vì sao cường giả cấp bậc chiến thánh lại có thể bước được vào mảnh đất bị nguyền rủa mà tiến vào tháp tội ác kia chứ? Theo lời Phỉ Nhi nói thì hoàn toàn là không có khả năng này. Vẻ mặt kinh ngạc của Lăng Yên cũng nói lên khả năng này gần như là bằng không. Người mạnh nhất trong đại lục hải thần này chính là cường giả thần hải cảnh, mà dưới thần hải cảnh chính là chiến thánh, ở dưới chiến thánh là chiến tôn, dưới chiến tôn mới là chiến tướng. Trong mỗi thánh địa, thường chỉ có mấy cường giả thần hải cảnh tọa chấn, lực lượng nòng cốt thực sự chính là cường giả chiến thánh kia. Có điều cho dù là cường giả chiến thánh hay thần hải cảnh mạnh mẽ hơn thì cũng đều không thể tiến vào mảnh đất bị nguyền rủa. Nếu ai tiến vào thì nhất định phải chết. Từ lúc tháp tội ác xuất hiện cho đến nay, điều này chưa từng xảy ra. Cũng bởi vì đặc tính này mà thậm chí tất cả những chủng tộc lớn còn từng dấy lên chuyện xây dựng truyền thống trận để thông đến mảnh đất bị nguyền rủa. Nhưng truyền thống trận này đối với cường giả dưới chiến thánh mà nói cũng chỉ là mấy cái truyền thống trận bình thường mà thôi. Nhưng đối với cường giả cấp bậc chiến thắng hay cầm giả thần hải cảnh thì đây là một cái bẫy để giết chết bọn họ. Lúc trước cường giả chiến thánh của không ít chủng tộc và một ít cường giả thần hải cảnh đã bị lừa vào trong truyền thống trận, sau đó thì đang sống sờ sờ nhưng lại bị mảnh đất nguyền rủa trú sát. Về sau thì trên đại lục hải thần đã xuất hiện một quy định bất thành văn, hễ là cường giả chiến thắng, cường giả thần hải cảnh thì sẽ không tiến vào truyền tống trận. Có trời mới biết cái truyền tống trận dưới chân này đi thông tới chỗ nào. Lỡ không cẩn thận mà bước vào mảnh đất nguyền rủa thì chết oan chết uổng quá còn gì. Nhưng lúc này trong tháp tội ác lại xuất hiện hai chiến thánh, điều này khiến các chiến tôn cấp cao khó có thể tin vào hai mắt của mình đến mức nào. Yêu giả tộc và ma tộc đã từng làm một cuộc thử nghiệm, chính là để chiến tôn cấp cao đột phá trong tháp tội ác. Bởi vì trong mảnh đất bị nguyền rủa không thể đánh nhau, nên một khi ra tay cũng sẽ bị trú sát, mà trong tháp tội ác thì không có hạn chế này. Vì vậy lúc đó những chủng tộc khác cũng suy đoán nếu như cường giả chiến thánh hay đại năng thần hải cảnh ở bên ngoài không thể tiến vào tháp tội ác, vậy thì đột phá từ chiến tôn lên chiến thánh ngay trong tháp tội ác luôn có phải là sẽ không bị mảnh đất nguyền rủa ảnh hưởng hay không? Thế nhưng kết quả lại khiến mọi người hoảng hốt. Võ giả vừa tiến vào chiến thánh thì đúng là không bị mảnh đất nguyền rủa trú sát, thế nhưng sau 10 ngày ở trong tháp tội ác thì lực nguyền rủa cũng dầu bắt đầu hiện ra rõ ràng, cuối cùng mấy vị chiến thánh kia cũng vẫn bị trú sát. Có lẽ bởi vì tháp tội ác cho nên cái chết của mấy vị chiến thánh kia mới không đến nhanh như vậy. Chiến thánh tùy tiện xâm nhập vào mảnh đất nguyền rủa gần như bị trú sát mà chết thảm trong nháy mắt. Còn mấy vị chiến tôn cấp cao đột phá lên chiến thánh trong tháp thì sẽ chết từ từ. Cả người chảy mủ, bốc mùi hôi, nhận hết tra tấn mà chết. Từ đó về sau thì không còn chiến tôn cấp cao của chủng tộc nào dám đột phá trong tháp tội ác nữa. Một khi muốn đột phá, bọn họ sẽ đều rời khỏi tháp tội ác, rời khỏi mảnh đất nguyền rủa. Còn nơi này, cả đời bọn họ không thể nào trở lại. Lăng Yên và không ít chiến tôn cấp cao của yêu dạ tộc đều biết Thiên Khung và Thiên Huy. Lúc trước hai gã chiến thánh ma tộc này cũng là chiến tôn cấp cao, hơn nữa còn là người nắm giữ chỗ ngồi của ma tộc. Có điều sau khi động huyền binh mở ra, thì hai người nắm giữ chỗ ngồi này liền tiến vào đó để tìm kiếm cơ duyên, nhưng không ngờ đã chết đi trong đó. Tuyệt đối mọi người không ngờ là hai người này lại không chết. Ngược lại bọn họ còn đột phá chiến thánh rồi bất ngờ xuất hiện trong tháp tội ác. Sao điều này có thể khiến cho Lăng Yên không kinh ngạc cho được, không khiến rất nhiều người yêu dạ tộc kinh ngạc cho được? Xem ra ma tộc đã sớm biết là bọn họ có chỗ dựa này. Mấy người Bạch Huyễn và Mai Đại Nhân lập tức hiểu ra ngay sự tự tin của Mông Sung từ đâu mà có, cũng hiểu được sự tự tin của Mạnh Thiên đến từ đâu. Xong rồi, xong rồi. Trên mặt của Triệu Phần Cầm đầy vẻ buồn khổ, ngơ ngác nhìn về phía Chu Chử Hạc bên cạnh. Sắc mặt Chu Chử Hạc cũng đau khổ như Triệu Phần Cầm, trong miệng đều là mùi vị đắng chát. Đây chính là điểm buồn đau của nhân tộc. Thật vất vả lắm yêu dạ tộc mới chịu ra mặt. Kết quả là ma tộc lại có hai gã chiến thánh nhảy ra. Thật không biết rốt cuộc đám người ma tộc này làm cách nào mà làm được. Chẳng lẽ ma tộc đã phá giải được lời nguyền của mảnh đất bị nguyền rủa này sao? Chuyện này hoàn toàn là không thể được à. Lời nguyền này đã duy trì ở đây nhiều năm như vậy, lấy đâu ra chuyện nói giải là giải được cơ chứ? Thế nhưng, hai gã chiến thánh trước mắt lại đúng là vững vàng như ngọn núi nha. Lăng Yên, ha ha, ngươi vẫn còn là chiến tôn cấp cao, có phải là nằm mơ cũng không nghĩ tới ông đây còn trở về được đúng không? Thiên Khung cười ha ha. Thật ra thì Lăng Yên đã có thể đột phá lên chiến thánh từ lâu, nhưng tranh đấu trong tháp tội ác quá kịch liệt, một khi nàng đột phá lên chiến thánh thì lập tức phải rời tháp tội ác, đến lúc đó Mạnh Thiên sẽ trở thành người mạnh nhất trong số những người nắm giữ chỗ ngồi. Đây là điều mà yêu dạ tộc và thánh địa Thiên Vũ không muốn nhìn thấy. Vì vậy Lăng Yên luôn áp chế tu vi của mình. Trừ khi là yêu dạ tộc xuất hiện một người có thể đánh bại chiến tôn cấp cao Mạnh Thiên thì Lăng Yên mới rời đi, ra khỏi cái mảnh đất nguyền rủa này, trở lại thánh địa của yêu dạ tộc để tiến hành đột phá. Lúc trước Lăng Yên là chiến tôn cấp cao, Thiên Khung và Thiên Huy cũng là chiến tôn cấp cao. Hơn nữa hai người Thiên Khung và Thiên Huy chỉ là người nắm giữ chỗ ngồi xếp ở sau vị trí thứ 40, còn lâu mới là đối thủ của Lăng Yên. Nhưng mà bây giờ Thiên Khung và Thiên Huy đều trở thành chiến thánh, mà bản thân thì vẫn là chiến tôn cấp cao như cũ. Bài tướng dưới tay ngày xưa bây giờ lại vượt mặt bản thân, sắc mặt của Lăng Yên làm sao có thể tốt được. Càng khổ hơn là lúc đầu, cán cân vốn có khuynh hướng mất cân bằng hướng về yêu dạ tộc, vậy mà hai gã chiến thánh vừa xuất hiện thì cán cân đã đảo ngược về phía ma tộc rồi, đúng là phiền phức. Sao có thể chứ, các người đã trở thành chiến thánh sao có thể tiến vào tháp tội ác được nữa? Lăng Yên hỏi. Ha ha, Thiên Khung lão tổ cười to, Thiên Huy lão tổ cũng cười ha ha. Về phần đám chiến tôn cấp cao như Mạnh Thiên, Mông Sung và tất cả ma tộc trong tầng thứ 10 của tháp tội ác cũng cười ha ha, bọn chúng cực kỳ đắc ý. Trước sự kiện chặn cửa kia thì chính là thời điểm hưng thịnh nhất của ma tộc, tháp tội ác gần như thuộc về ma tộc. Thế nhưng sau chuyện đó, tình trạng ma tộc ngày càng sa sút, sau đó Lưu Vũ ngang trời xuất thế, thánh địa Thiên Vũ một bước lên mây. Từ hơn 100 năm trước cho đến nay, cho dù là bên ngoài mảnh đất miền rùa hay bên trong tháp tội ác, yêu dạ tộc đều áp chế ma tộc ở khắp nơi. Tuy ma tộc đau khổ tới mức không chịu nổi, nhưng khổ nỗi lại không có phương pháp phá giải đi cục diện này, nhiều khi cũng chỉ có thể ngồi không mà nén giận. Nhưng mà hôm nay bọn chúng lại có hai cường giả chiến thánh trong tháp tội ác, võ giả mạnh mẽ nhất trong tháp tội ác cùng lắm chỉ là chiến tôn cấp cao mà thôi. Chiến thánh là gần như có thể quét ngang toàn bộ tháp tội ác, huống chi còn có tới hai vị chiến thánh. Điều này cũng có nghĩa là tháp tội ác đã lại rơi vào sự khống chế của ma tộc. Nhìn nụ cười càn rỡ của đám chiến tôn cấp cao ma tộc kia, lại nhìn vào mặt đắc ý của hai gã chiến thánh, bỗng nhiên La Trình hứng thú nhẹ lắc đầu hít sâu một hơi, sau đó dẫn Trần Nguyên đến trước ngực bất ngờ hô lớn. Mấy cái tên dáng người như heo các ngươi, cười cái rắm gì, chiến thánh thì giỏi lắm mà. Rất nhiều chiến tôn cấp cao của ma tộc cùng hai gã chiến thánh chỉ là cười thoải mái, lại không sử dụng cương nguyên để lấy giọng nói chấn áp mọi người. Nhưng giọng nói có truyền chân nguyên của La Trinh thì lại vô cùng vang dội, lập tức lấn át hết tất cả tiếng cười. Lời vừa nói xong thì tiếng cười cũng im bặt, tầng thứ 10 của tháp tội ác yên tĩnh như một chỗ không người vậy. Tình thế bây giờ cho dù đối với yêu gia tộc hay bản thân La Trinh mà nói đều vô cùng bất lợi. Số lượng chiến tôn cấp cao của yêu dạ tộc vốn đã ít hơn ma tộc về nhân số, nhưng bởi vì cá nhân mạnh mẽ cho nên tổng thể có thể nói vẫn mạnh hơn ma tộc một chút. Thế nhưng ma tộc lại có hai gã chiến thánh bất ngờ xuất hiện, cho dù là yêu dạ tộc hay nhân tộc đều rơi vào hoàn cảnh hoàn toàn xấu. Ngay trong tình huống thế này, La Trinh lại dám nói lời ngông cuồng, mở miệng quát lớn với người của ma tộc. Phản ứng đầu tiên của phần lớn sinh linh chính là có phải thằng nhóc nhân tộc này điên rồi hay không? Nụ cười trên mặt hai gã Thiên Khung và Thiên Huy của ma tộc dần rút đi, nụ cười trên mặt rất nhiều chiến tôn cấp cao của ma tộc cũng tương tự là biến mất. Hôm nay xem như là lúc ma tộc ngả bài. có thể khiến hai cường giả cấp bậc chiến thánh xuất hiện trong tháp tội ác, quyền lợi của ma tộc trong tương lai sẽ tăng lên rất nhiều. Mặc dù bên ngoài mảnh đất nguyền rủa, song ma thánh địa vẫn không cách nào uy hiếp được thánh vụ địa thiên vũ của yêu dạ tộc, nhưng ít ra thì trong tháp tội ác cũng không có chủng tộc nào có thể chống lại ma tộc. Thiên tài siêu cấp của nhân tộc La Trinh sao? Cách rất nhiều chiến tôn của yêu dạ tộc, Thiên Khung nhe răng cười hỏi. Ngươi cho rằng có sự che chở của yêu dạ tộc thì có thể vô tư à? Hay là hai mắt của ngươi mù, hoàn toàn không thấy rõ tình thế trước mắt là như thế nào? Tuy vì vương mà các nàng không thể không trả giá mạng sống để bảo vệ La Trinh, bởi bây giờ Huân vẫn còn dùng hình thái kiếm linh để bám trên người hắn, thế nhưng tình thế trước mắt đã hoàn toàn không đúng. Lăng Yên đang suy nghĩ xem phải trả cái giá lớn cỡ nào mới bảo vệ được La Trinh. Thế nhưng La Trinh vừa nói lời này ra khỏi miệng thì các nàng cũng khó có thể thay đổi cục diện này nữa rồi. Hai gã chiến thánh của ma tộc xuất hiện, có nghĩa là quyền nói chuyện trong tháp tội ác đã rơi vào tay ma tộc. Triệu Phần Cầm dùng chân nguyên truyền âm hỏi Chu Trừ Hạc, rốt cuộc thằng nhóc này làm cái quỷ gì vậy? Hắn có phải người ngu xuẩn như vậy đâu? Chẳng lẽ La Trinh có thứ khác để dựa vào sao? Chu Trừ Hạc cũng là hòa thượng sờ đầu mà không thấy tóc, nghĩ mãi không ra La Trinh dựa vào cái gì mà điên cuồng như vậy. Chỉ có ánh mắt Hạ Sương là sáng rực nhìn La Trinh, nhưng trong lòng thì vô cùng khẳng định, nhất định là La Trinh, còn có con át chủ bài không ai biết được. Bây giờ thì Hạ Sương cũng đoán được rồi, sự xuất hiện của cô gái yêu dạ tộc tên là Huân kia hoàn toàn vượt ngoài ý liệu của La Trinh, mà Huân cũng không phải con át chủ bài của hắn. Vậy thì con át chủ bài thực sự của La Trinh là gì? Con át chủ bài này mạnh đến mức không cần sợ cường giả chiến thánh của ma tộc luôn rồi hay sao? Hạ Sương nghĩ mãi mà không thông, nhưng cũng không thèm suy nghĩ nhiều, nàng chỉ biết nhất định La Trinh có thể thay đổi thế cục này là được. La Trinh, không được nói lung tung. Nhìn vào mặt mũi của Vương, Lăng Yên kiềm chế tính tình quay đầu nói với ma tộc. Thiên Khung, Thiên Huy, ta không quản chuyện các người tiến vào tháp tội ác thế nào, nhưng La Trinh thì không thể giết được. Nếu như các người dám động vào hắn, thánh địa thiên vũ của chúng ta chắc chắn không bỏ qua cho song ma thánh địa các ngươi. Các người suy nghĩ cho kỹ, ta cảm thấy chúng ta vẫn còn đường để thương lượng. Thiên Khung lão tổ lời biếng nói, Lăng Yên, có thể người vẫn còn chưa rõ tình huống, hướng đàm phán chính là thằng nhóc kia phải chết. Ta đây muốn nhìn một chút xem, rốt cuộc các ngươi không muốn buông tha cho song ma thánh địa chúng ta như thế nào. Nói xong, cường nguyên trong thân thể hai người Thiên Khung lão tổ và Thiên Huy lão tổ bộc phát ra, đã sắp ra tay đến nơi. Khí thế cường giả chiến thánh cuồng mãnh đến mức nào, cương nguyên của hai gã chiến thánh ma tộc này bắt đầu khởi động, sắc mặt của rất nhiều chiến tôn cấp cao yêu dạ tộc lập tức u ám đi, giảm ra không tránh khỏi phải đánh một trận với ma tộc. Trước đây yêu dạ tộc không hề e ngại ma tộc, nhưng bây giờ lúc này ma tộc xuất hiện hai gã chiến thánh cho nên tình huống hoàn toàn khác trước. Đúng vào lúc này La Trinh lại cười. Giữa khoảng cách nhiều người như vậy, La Trinh bỗng nhiên chỉ vào hai gã cường giả chiến thánh của ma tộc. Thật đáng tiếc, mặc dù hai người các ngươi là cường giả chiến thánh, hơn nữa còn tốn trăm cay ngàn đắng để tiến vào tháp tội ác, thế nhưng sẽ lập tức chết ngay thôi. Vào giây phút sắp ra tay đến nơi mà La Trinh vẫn nói ra những lời này, trên mặt của mọi người đều toát ra vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ La Trinh thực sự có thể đối phó với hai gã chiến thánh này sao? La Trinh, người biết là mình đang nói gì không? Lăng Yên hỏi. La Trinh gật đầu trả lời dứt khoát, đương nhiên. Người nắm chắc có thể đối phó với hai vị chiến thánh à? Lăng Yên ngạc nhiên hỏi. La Trinh mỉm cười nhưng không trả lời thẳng, mà giờ phút này Huân vẫn lạnh nhạt đứng bên cạnh La Trinh không nói gì. Nàng với hình thái kiếm linh bám vào cơ thể La Trinh, biết rõ ràng tất cả những chuyện La Trinh trải qua trong bia thiên phú. Ngay vào lúc Lăng Yên còn nghi hoặc, La Trinh bỗng nhiên chỉ vào hai gã chiến thánh ma tộc lạnh lùng nói, hai người các ngươi cút ra khỏi tháp tội ác. La Trinh đã nhận được sự thừa nhận của thiên vị tộc nên tất nhiên khí linh của tháp sẽ tuân theo lời nói của La Trinh mà làm việc. Cũng chính vào lúc đó mọi người cảm nhận được không gian của tầng thứ 10 bỗng nhiên sinh ra một loại chấn động vô hình. Loại chấn động này hình như không phải đến từ bất kỳ sinh linh nào, mà nó đến từ chính bản thân của tháp tội ác. Cùng lúc đó một bên vách tường của khu đấu trường liên tục chấn động, ở trên vách tường rắn chắc này nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Thế cảnh này sắc mặt hai gã chiến thánh ma tộc là Thiên Khung lão tổ và Thiên Huy lão tổ bỗng dưng thay đổi. Tuy bọn họ có thể ở lại trong tháp tội ác một thời gian ngắn, nhưng như vậy không có nghĩa là bọn họ có thể chống lại lực lượng chú sát của mảnh đất bị nguyền rủa. Vì vậy chỉ cần bọn họ bước ra ngoài một bước thì sẽ bị chú sát ngay trong nháy mắt. Sau khi vách tường nứt ra, bên ngoài tháp tội ác chính là mảnh đất bị nguyền rủa. Một khi bọn họ bước vào mảnh đất bị nguyền rủa thì khẳng định là chết 100%. Đừng nói là cường giả chiến thánh, cho dù cường giả thần hải cảnh cũng phải chết ngắc. Lúc trước thiên miễu tiên nhân lấy thân thể tiên nhân trở lại trung vực, nhưng cũng không thể nào tiến vào mảnh đất nguyền rủa để lấy được truyền thừa kia vào trong tay mình. Điều này nói rõ dù là tiên nhân thì cũng không ngăn được lực lượng chú sát này. Vì vậy sau khi thấy vách tường nứt ra, trong lòng hai gã chiến thánh ma tộc đều dâng lên một loại dự cảm không lành. Lúc mà trong lòng hai gã đang bồn chồn không yên thì lực lượng vô hình kia đã lướt qua đỉnh đầu mọi người, hóa thành hai bàn tay khổng lồ tóm lấy Thiên Khung lão tổ và Thiên Huy lão tổ, rồi kéo về phía khe hở kia. Đây là cái gì? Thả ta ra! Sau khi bị luồng sức mạnh kia túm lấy, hai gã chiến thánh ma tộc liên tục giãy giụa, cương nguyên vô cùng mãnh liệt bộc phát ra từ trên cơ thể bọn họ, muốn tránh thoát khỏi bàn tay vô hình kia. Thực lực của cường giả cảnh giới chiến thánh tương đương với sinh tử cảnh ở trung vực. Thế nhưng dù hai gã này dốc sức liều mạng giãy giụa đến đâu cũng không tránh thoát khỏi hai bàn tay. Trên mặt rất nhiều sinh linh cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cường giả cấp bậc chiến thánh còn không thể giãy giụa được thì e rằng rất nhiều chiến tôn cấp cao ở đây cũng không có hy vọng phản kháng gì. Khó trách thằng gióc kia không hề có dáng vẻ sợ hãi, hình như hắn đang khống chế tháp tội ác này. Những chủng tộc này cũng không phải chỉ mới nghiên cứu tháp tội ác ngày một ngày hai, đủ các loại đặc tính thần khí của tháp đều bị bọn họ nghiên cứu vô cùng thấu đáo. Không ít sinh linh đều cho rằng thật ra tháp tội ác này là một vật sống, nó có ý thức riêng của bản thân mình. Từng ấy năm qua tòa tháp vẫn luôn như vậy, không biết đã hấp thụ máu tươi của bao nhiêu võ giả, không biết đã cắn nuốt bao nhiêu binh khí, thậm chí còn có phần lớn thi thể của võ giả. Có điều cho đến bây giờ vẫn chưa có ai có thể tiếp xúc được với ý thức của tháp tội ác. Hiện tại xem ra, rất có thể La Trinh đã tiếp xúc trực tiếp với ý thức của tòa tháp này, thậm chí là còn được nó thừa nhận. Huyền cơ rất có thể là xảy ra trong tấm bia thiên phú, không ít sinh linh đều đoán được huyền cơ trong đó. Suy đoán của bọn họ thật ra đã đúng tới 8-9 phần, nhưng dù suy đoán được thì giá trị cũng không lớn lắm, bia thiên phú vẫn còn ở đó, suốt bao nhiêu năm qua mấy ai chen lên được hàng thứ nhất đâu, ngoài Vân Lạc và La Trinh ra thì chẳng có lấy một ai. Mà La Trinh còn thừa nhận được cái danh hiệu là thiên vị. Phần vinh hạnh đặc biệt này cũng không phải dễ dàng mà lấy được. Hai bàn tay vô hình kia kéo hai gã chiến thánh ma tộc đi về phía lỗ hổng. Về phần các chiến tôn cấp cao khác, giống như đám người ma tộc Mạnh Thiên, Mông Sung thì chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Lúc này dường như bọn họ không làm được bất cứ một điều gì khác nữa. Nếu như người mà hai bàn tay khổng lồ kết túm lấy là chiến tôn cấp cao thì cũng không sao, cùng lắm bị ném ra khỏi tháp tội ác mà thôi. Chiến tôn cấp cao tiến vào mảnh đất bị nguyền rủa thì hoàn toàn không phải chịu bất cứ tổn thương do chú sát nào. Nhưng chiến thánh mà tiến vào mảnh đất bị nguyền rủa thì nhất định là một con đường cùng, nhất định là phải chết. Rất nhanh, hai gã chiến thánh ma tộc trực tiếp bị ném ra khỏi tháp tội ác. Cả tòa tháp được chôn sâu dưới đất, vì vậy bên ngoài tầng thứ 10 của tháp tội ác là từng tầng bùn đất. Sau khi hai bàn tay vô hình ném văng chiến thánh ra thì vẫn liên tục gắt gao túm lấy hai gã rồi đẩy lên cao như trước. Cuối cùng chui qua những tầng bùn đất nặng nề, ném hai gã chiến thánh lên trên mặt đất. Thiên Khung lão tổ và Thiên Huy lão tổ đứng bên cạnh tháp tội ác mà liếc mắt nhìn nhau, trên mặt cả hai đều toát ra vẻ hoảng sợ. Chiến thánh ma tộc vừa rồi còn vô cùng đắc ý thì giờ phút này lại cảm thấy tử thần đến sát đít bọn họ rồi. Xông vào thôi, chỉ cần có thể tiến vào trong tháp tội ác này thì bọn họ vẫn còn chút cơ hội để giữ lại mạng sống, lực lượng nguyện rủa cũng sẽ không lập tức xuất hiện ngay. Giờ phút này hai gã chiến thánh ma tộc bộc phát tất cả cương nguyên trong cơ thể, lao về phía cửa lớn của tháp tội ác. Hai thủ vệ đến từ cự nhân tộc nhìn thấy hai tia sáng đang nhanh chóng tới gần, uy thế bộc phát ra vượt xa tưởng tượng của bọn họ, thì làm gì còn đứng cạnh cửa lớn nữa, vội vàng chạy trốn né sang một bên. Ngay lúc Thiên Khung và Thiên Huy đang nỗ lực lao tới thì bên ngoài thân thể của bọn họ đã xuất hiện không ít những vết đốm màu đen. Hai gã chiến thánh lấy tốc độ cực nhanh phóng tới cửa lớn của tháp tội ác. Cho dù cửa lớn của tháp tội ác không mở ra, thế nhưng hai gã bộc phát cương nguyên trong cơ thể đến cực hạn, lực đánh vào cửa lớn là mạnh tới mức nào. Đừng nói là cửa lớn của tháp tội ác, cho dù là vách tường tháp tội ác cũng có thể trực tiếp bị đâm thành cái lỗ. Trong nháy mắt cả cánh cửa lớn của tháp tội ác đã bị đụng cho vỡ tan, hai gã chiến thánh cũng nhảy được vào tầng thứ nhất của tháp tội ác. Ngoài tầng thứ 10 của tháp tội ác và những tầng bên trên đó ra, thì các chiến giả chiến tướng ở bên dưới đều không biết ở những tầng trên đang xảy ra chuyện gì. Trên sàn đấu của tầng thứ nhất đang tiến hành những trận đấu kịch liệt. Một gã chiến giả của dạ tộc đang giao chiến với một chiến giả cự nhân tộc. Chiến giả dạ tộc am hiểu về thuật ẩn núp và ám sát, vì vậy thân người vô cùng linh hoạt đa dạng, liên tục lượn vòng quanh chiến giả của cự nhân tộc kia, tùy thời chờ để cho đối thủ một kích chí mạng. Có điều trong tay chiến giả cự nhân tộc lại vung vẩy một cây gậy sắt to màu đen, bảo vệ bản thân vô cùng kín kẽ, không hề có lỗ hổng nào. Lúc hai gã chiến giả đang giằng co thì rất nhiều chiến giả của các chủng tộc khác nghe thấy một tiếng động vang trời vang lên từ cửa lớn. Lại nhìn thấy hai gã ma tộc đang đứng trong đại sảnh của tầng thứ nhất tháp tội ác. Phần lớn sinh linh quan sát một hồi thì trong mắt đều toát lên vẻ sợ hãi. Hai vị ma tộc này có thực lực gì? Tại sao ta nhìn mãi mà không thấu vậy? Hình như là chiến tôn của ma tộc thì phải. Hai năm trước ta đã từng nhìn thấy chiến tôn cấp cao của ma tộc, nhưng cũng không khiến ta cảm thấy áp lực mạnh như thế. E rằng hai người này phải có cấp bậc chiến thánh. Vớ vẩn, chiến thánh sao có thể tiến vào mảnh đất nguyên rủa được chứ? Có khi là vừa mới bước vào đã bị chú sát chết tỏi rồi. Phần lớn chiến giả đều vừa nhìn qua hai gã chiến thánh ma tộc vừa bàn tán. Thiên Huy và Thiên Khung vừa mới bộc phát cương nguyên quá mức mãnh liệt, cho nên cho dù bọn họ bản thân là chiến thánh, lại kích phát cả thuật luyện thể, thân thể vô cùng mạnh mẽ, nhưng vào giờ phút này cũng phải thở hổn hển một cách dữ dội. Nguy hiểm thật. Thiên Huy vừa thở hồng hộc vừa nói. Uy lực của mảnh đất nguyên rủa cũng không giống như tưởng tượng. Thiên Khung vừa nói vừa quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Huy thì trên mặt bỗng nhiên hiện ra vẻ hoảng sợ, lắp bắp chỉ vào Thiên Huy lão tổ. Ngươi ta làm sao? Thiên Huy toát ra vẻ nghi hoặc nhìn về phía Thiên Khung, trên mặt cũng hiện ra vẻ hoảng sợ vô cùng. Trên mặt của hai người liên tục hiện ra những mảng lớn đầy đốm màu đen, có nhiều chỗ đã vỡ ra, chảy ra nước mủ đen sì. Cuối cùng thì sức mạnh nguyền rủa cũng đã hiện ra, thân thể hai gã chiến thánh ma tộc đang bắt đầu tan vỡ, đầu tiên là làn da, sau đó là máu thịt, rồi tới xương cốt. Thân hình vốn giống như một hòn núi nhỏ, giờ phút này lại như người tuyết sắp bị hòa tan, nương theo tiếng kêu rên thống khổ của bọn họ mà nhanh chóng tan rã ra, cuối cùng hóa thành một bãi máu đen trên mặt đất. Cảnh trước mắt này khiến cho đám chiến giả ma tộc ở tầng thứ nhất lại càng hoảng sợ. Đây là có chuyện gì xảy ra? Còn có thể là chuyện gì, người nói rất đúng, hai gã ma tộc này không phải chiến tôn, ít nhất cũng là người có cấp bậc chiến thánh, bọn họ là bị chú sát mà chết. Không đúng lắm, sao hai người này lại vượt qua mảnh đất bị nguyền rủa rồi tiến vào cửa lớn của tháp tội ác được chứ? Mặc dù thông qua truyền tống trận nhưng khoảng cách đến tháp tội ác vẫn còn một đoạn đường tương đối xa nữa cơ mà. Mảnh đất bị nguyền rủa này cũng không nhỏ, nếu như bọn họ là người có cấp bậc chiến thánh thì e rằng mới tiến vào không lâu đã bị chú sát mất rồi, vì sao phải đến giờ mới phát tác? Rất nhiều chiến giả cũng là nghĩ mãi không ra. Và lúc này trong tầng 10 của tháp tội ác, lỗ hổng trên vách tường kia giống như một con quái thú há to miệng điên cuồng chuyển động, rồi rất nhanh đã khép lại. Hiện trường thì vẫn lặng ngắt như tờ, trên mặt ai nấy đều treo vẻ khó tin. Lăng Yên liếc nhìn sang bên cạnh một cái, một vị chiến tướng yêu dạ tộc bay ra giống như cơn gió, bước về phía lối vào của tầng thứ 9 tháp tội ác, rõ ràng là chạy đi thăm dò tin tức. Còn Mạnh Thiên cũng sai một gã tiểu bối ma tộc bò lên tầng thứ nhất của tháp tội ác. Và lúc này đám chiến tôn cấp cao của ma tộc đều rất căng thẳng. Mạnh Thiên cũng rất rõ ràng, Thiên Khung và Thiên Huy cũng không tránh được lực chú sát của mảnh đất nguyền rủa, mà ma tộc đã nghĩ ra một cách khác, mang cường giả chiến thánh vào trong tháp tội ác. Bản thân tháp tội ác này có thể triệt tiêu đi một phần lực lượng chú sát của mảnh đất nguyền rủa. Ma tộc đã từng có chiến tôn cấp cao, đột phá lên chiến thánh, sau một tháng sống trong tháp tội ác thì mới bị chú sát. Trên mặt lý thuyết thì nếu như trong tháp tội ác có truyền tống trận, thì nhiều chiến thánh và cường giả thần hải cảnh của các chủng tộc lớn đều có thể ở lại trong tháp tội ác một thời gian ngắn. Chỉ cần thông qua truyền tống trận rời khỏi đây, trong vòng một tháng là có thể bình yên vô sự mà trở lại thánh địa của tộc mình. Có thể vì đặc tính của tháp tội ác cho nên trong đó hoàn toàn không thể vẽ được truyền tống trận. Ngoài vật sống ra thì gần như tháp tội ác có thể nuốt hết tất cả mọi thứ, các loại vũ khí, thi thể. Chỉ cần để chúng trong tháp tội ác một khoảng thời gian thì nhất định sẽ bị cái tháp này hấp thu. Có vài chủng tộc cũng nghĩ đến chuyện bố trí truyền tống trận, nhưng bình thường cứ bố trí được một nửa thì đã bị tháp tội ác ăn mất rồi. Vì vậy không thể lợi dụng truyền tống trận để dẫn cường giả chiến thánh và thần hải cảnh vào được. Nhưng đúng vào 10 năm trước thì ma tộc lại nghĩ ra một cách khác. Năm đó, có một tháng, huyền minh tử quang trong động huyền minh yếu đi rất nhiều. Rất nhiều người nắm giữ chỗ ngồi trên đỉnh tháp đều dẫn theo người tộc mình tiến vào trong động huyền minh thám hiểm. Lúc ấy thì Thiên Huy và Thiên Khung cũng thuộc nhóm hơn 20 người nắm giữ chỗ ngồi của ma tộc. Trong một tháng thám hiểm ở đây, dù có đạt được cơ duyên gì hay không thì tất cả các sinh linh đều phải trở lại tháp tội ác. Nếu như đến lúc đó mà không trở lại thì cũng sẽ vĩnh viễn không quay về được. Uy lực của huyền minh tử quang đúng là không phải thứ mà chiến tôn có thể ngăn cản được. Thế nhưng đến lúc đó thì hai người Thiên Huy và Thiên Khung này bất ngờ phát hiện ra một lối đi bí mật ở lối ra trên đỉnh tháp tội ác. Lối đi bí mật này cũng không lớn, nó chỉ như một cái tiểu động, đủ chứa được hai người mà thôi. Hơn nữa còn vừa vặn tránh thoát được huyền minh tử quang chiếu tới. Hai người Thiên Khung và Thiên Huy luôn ẩn nấp và tu luyện trong lối đi bí mật kia mà không trở lại tháp tội ác nữa. Việc này chỉ có 10 đại chiến tôn mới nắm được tình hình, còn trong Song Ma Thánh Địa cũng chỉ có một chút cao tầng của ma tộc biết được là hai người họ vẫn còn sống với tư cách là một đòn sát thủ bí mật luôn ẩn núp tu luyện trong cái lối đi bí mật mà ma tộc phát hiện ra. Mà tới thời điểm này ma tộc và yêu dạ tộc nảy sinh xung đột cực lớn, tất nhiên đã đến lúc ma tộc dùng tới đòn sát thủ của bọn chúng. Một khi hai cường giả chiến thánh mà ra sân thì Lăng Yên và nhiều chiến tôn cấp cao của yêu dạ tộc cũng hoàn toàn không đáng nhìn tới, ma tộc bọn chúng sẽ lấy được ưu thế áp đảo. Nhưng hoàn toàn bất ngờ chỗ không biết La Trinh đã dùng thủ đoạn quỷ dị gì mà trực tiếp ném cả hai gã chiến thánh ra khỏi tháp tội ác. Cảnh này đã được định trước là sẽ trở thành một cơn ác mộng, lặp đi lặp lại nhiều lần trong đầu của đám chiến tôn cao cấp ma tộc. Về phần hai vị chiến tôn cấp cao của nhân tộc là Triệu Phần Cầm và Chu Trừ Hạc thì giờ phút này trên mặt đều hiện ra vẻ vô cùng kích động. Từng con át chủ bài La Trinh lần lượt được đánh ra, hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của bọn họ, khiến bọn họ cứ từ hết chấn động này đến chấn động khác. Thật vất vả lắm mới có thể chấp nhận được một sự thật khó có thể tin nổi, thì ngay sau đó lại xuất hiện một sự thật càng khó tin hơn. Nhưng khi bọn họ vừa mới chấp nhận sự thật ấy xong, La Trinh lại lập tức sáng tạo ra một kỳ tích lớn hơn, kinh khủng hơn nữa. Nhiều kỳ tích như vậy cứ liên tục kích thích thần kinh của một đám nhân loại, bao gồm Triệu Phần Cầm, Chu Trừ Hạc, Hạ Xương, Tinh Huy, khiến tinh thần của bọn họ gần như đã chết lặng mất rồi. Và lúc này dù là có người nói cho bọn họ biết La Trinh chính là đấng cứu thế mà trời cao phái xuống để cứu vớt bọn họ, thì vẻ mặt bọn họ cũng ngơ ra, đầy tin tưởng, bị động tiếp nhận sự thật này, bởi vì bọn họ đã không thể tư duy được nữa. Dù sao thì ma tộc đã phái hai gã chiến thánh ra là chuyện không tin nổi rồi, thế nhưng La Trinh chỉ cần vung tay lên bảo bọn chúng cút thì bọn chúng thực sự phải lăn ra ngoài tháp. Đây không phải là đấng cứu thế của loài người thì còn được gọi là gì nữa. Trong một góc của khu đấu trường, hốc mắt Hạ Xương đã rưng rưng. Anh chàng này đã trở thành người mà không gì không làm được, là một sự tồn tại hoàn mỹ trong mắt và cả trong lòng nàng. Trước đó trong lòng Hạ Xương đã sinh ra một chút ái mộ đối với La Trinh, nhưng mà bây giờ sự ái mộ ấy âm mầm sụp đổ, thay vào đó là một loại tình cảm hoàn toàn sùng bái. Chỉ một lát sau, người mà Lăng Yên cùng Mạnh Thiên phái lên tầng trên nghe ngóng đã trở về. Đợi sau khi hai người báo lại tình huống thông qua chân nguyên truyền âm, thì trên mặt Lăng Yên toát ra nụ cười thản nhiên, còn khuôn mặt của Mạnh Thiên thì tràn đầy chán nản. Hai người đều không tuyên bố vận mệnh của Thiên Khung và Thiên Huy, nhưng biểu cảm trên mặt họ cũng đã nói rõ tất cả rồi. Lăng Yên nhìn La Trinh đầy ẩn ý, với thủ đoạn xuất quỷ nhập thần này của La Trinh, sợ rằng không cần yêu dạ tộc phải ra tay, thì ma tộc đã phải bó tay chịu trói rồi. Giờ phút này nàng thậm chí còn cảm thấy may mắn là hắn là người bên cạnh vương, bởi vậy yêu dạ tộc mới không trở mặt với hắn. Nếu không phải là vì vương ở bên cạnh hắn thì sợ là yêu dạ tộc và ma tộc ở trong tháp tội ác đã liên thủ với nhau, nhưng dù vậy thì cũng không thể kìm chân hắn được. Ánh mắt của Lăng Yên dừng trên người Mạnh Thiên, thản nhiên nói: "Mạnh Thiên, giờ các ngươi còn muốn giết La Trinh không?" Khóe mắt của Mạnh Thiên giật giật, sắc mặt y cực kỳ khó coi, một lúc sau mới thốt ra một chữ: "Đi." Không có hai cường giả chiến thánh chấn giữ thì ma tộc không chiếm được bất cứ ưu thế nào khi đối đầu với yêu dạ tộc, huống chi còn có thêm một La Trinh. Thủ đoạn mà hắn vừa bày ra, ngay cả chiến thánh cũng không cách nào phản kháng, chưa đừng nói chi tới những chiến tôn cấp cao như bọn họ. Đông đảo các chiến tôn cao cấp của ma tộc đều rối rít quay đầu chuẩn bị rời đi cùng Mạnh Thiên. Còn Mông Sung thì nhìn chằm chằm vào La Trinh, rõ ràng chỉ là tên nhóc chiến giả cấp 10 của nhân tộc, vốn cho rằng bản thân tiện tay có thể giết chết, nhưng lại khiến nhiều chiến tôn cấp cao phải ngậm ngùi rút lui như vậy. Người này nếu như không diệt trừ tận gốc thì tuyệt đối là một tai họa khôn lường, nhưng mà diệt trừ hắn như thế nào, không ai có thể nói cho Mông Sung biết đáp án. Lúc trước khi chàng trai này khẽ nở nụ cười còn có thể xem là cố gắng bình tĩnh, nhưng vào thời khắc này Mông Sung phát hiện ra quả thực là hắn sâu không lường được. Cuối cùng Mông Sung chỉ có thể cắn răng đi theo Mạnh Thiên. Mấy võ giả đã có dự đoán từ trước, lúc này cũng hiểu rằng gió ở trong tháp tội ác đã sắp đổi chiều, sợ rằng 128 chỗ ngồi trên đỉnh tháp sắp phải đổi chủ một ít rồi. Thân thể ma tộc lớn như hòn núi, sau khi chiến tôn ma tộc rời đi như vậy, thì tầng 10 của tháp tội ác lập tức trở nên hơi trống trải. Lúc này Lăng Yên mới hỏi La Trinh. La Trinh, rốt cuộc sao ngươi làm được như vậy? Dễ dàng ném hai gã chiến thánh ma tộc ra khỏi tháp tội ác, hơn nữa bọn chúng còn không hề có năng lực đánh trả. Lăng Yên có nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi. Ngươi không cần hỏi, Huân thản nhiên nói. Nghe vậy Lăng Yên lập tức gật đầu. Vâng, thưa Ngô Vương. Mỗi người đều có bí mật riêng, nếu lúc này chỉ có một mình nàng đối mặt với La Trinh thì chắc hẳn nàng sẽ rất hứng thú tìm hiểu chân tướng, nhưng nếu vương đã không cho nàng hỏi thì nàng tất nhiên không nhiều lời. Chiến tôn cấp cao của ma tộc đã rút lui, Lăng Yên cũng lệnh cho chiến tôn cấp cao của yêu dạ tộc rời đi. Nhóm chiến tướng đông đảo trong tầng 10 của tháp tội ác tức thì bàn luận xôn xao. Vân bình tĩnh nhìn La Trinh mà nói, tới thánh địa Thiền Vũ một chuyến đi, ta có chuyện quan trọng phải làm. Có thể chờ một chút được không? Chờ ta luyện hóa ánh sáng tạo hóa cái đã, La Trinh nói. Được. Quân vừa dứt lời thì ánh mắt nhẹ nhàng liếc sang Vân Lạc đang quan sát ở trên đài. Vừa rồi sóng to gió lớn như thế nhưng từ đầu đến cuối Vân Lạc chỉ lặng yên quan sát trận đấu. Suốt quá trình sắc mặt nàng không hề thay đổi. Lúc này ánh mắt của Huân và Vân Lạc vừa giao nhau liền khẽ lóe lên. Sau đó Huân xoay người bước về phía Vân Lạc. Ta biết ngươi, Vân thản nhiên nói. Ở trên người Huân luôn tỏa ra một loại khí chất vô hình, nó không phải khí thế đến từ phương diện linh hồn, mà là khí thế của bậc vương giả được nuôi dưỡng qua vô số năm tháng sống ở trên đỉnh cao. Đứng trước người Huân, đối mặt với loại khí thế này, những sinh linh có thực lực hơi kém một chút có lẽ không kìm được, mà quỳ dạp trên mặt đất. Song Vân Lạc dường như không hề bị ảnh hưởng, vẫn lạnh nhạt nói, ta biết, ta cũng biết ngươi. Hy vọng ngươi có thể thành công. Vân thốt ra một câu khó hiểu. Vân Lạc khẽ chớp mắt nhìn Huân, nếu thành công, ta cũng sẽ giúp ngươi một lần. Cảm ơn, Huân gật đầu, bất giác nở nụ cười. Hai người nói chuyện với nhau mơ mơ hồ hồ, không đầu không đuôi, hoàn toàn là khiến người ta lơ mơ, nhưng La Trinh đứng bên cạnh lại phát hiện ra một chút huyền cơ trong đó. Theo lời Phỉ Nhi thì vương của yêu gia tộc bọn họ, vốn không phải là người trong tộc mà tới từ thượng giới, là vương của tất cả yêu gia tộc. Nếu Huân và Vân Lạc quen nhau, như vậy thì Vân Lạc hẳn cũng đến từ thượng giới, hai người bọn họ chắc là quen biết nhau trên đó. Nhưng vì sao ở trung vực có một Vân Lạc, ở đại lục Hải Thần lại tồn tại một Vân Lạc khác? Vấn đề này xem ra chỉ có thể tìm cơ hội để hỏi yêu dạ. Huân nói chuyện với Vân Lạc trong chốc lát, sau đó nhìn về phía Lăng Yên. Đợi La Trinh luyện hóa ánh sáng tạo hóa xong, chúng ta sẽ tới thánh địa Thiền Vũ. Tuân lệnh Ngô Vương. Lăng Yên, Bạch Huyễn và Mai Đại Nhân đồng loạt hành lễ với Huân, trăm miệng một lời nói. Sau đó Huân đột ngột biến thành từng luồng ánh sáng đỏ rực ẩn vào trong cơ thể của La Trinh. La Trinh thu hồi trường kiếm thánh giai đã ném ra ngoài lúc trước, một lần nữa đi về phía Hạ Sương. Chưa tới gần, Hạ Sương đã nở nụ cười nồng nhiệt, tựa như đang nhìn vị anh hùng dân tộc chiến thắng trở về. Cảm ơn các ngươi, La Trinh nói với Triệu Phần Cầm và Chu Chử Hạc. Thật ra thì hai người nắm giữ chỗ ngồi của nhân tộc là Triệu Phần Cầm và Chu Chử Hạc có xuất hiện hay không cũng không thay đổi được cục diện. Nhưng ở trong thời khắc nguy cơ, nguy ngập nhất, nhân tộc đã ra mặt, hơn nữa là còn cố hết sức để bảo vệ hắn. La Trinh đương nhiên muốn cảm ơn bọn họ, lúc này tất nhiên sẽ trợ giúp nhân tộc một phen. Nhưng nếu như bọn họ giống như Tinh Huy kia, tham lam vô độ, lúc gặp nguy nan thì ẩn núp không ra. Lúc có lợi ích thì mới coi mình là đồng tộc, như vậy La Trinh cũng không hề nhân nhượng, cũng sẽ không kiêng kỵ, cái danh phận đều là nhân tộc gì đó. Chúng ta đều là nhân tộc, việc này là chuyện nên làm, Chu Trở Hạc bỗng nhiên nói, chỉ tiếc là thế lực nhân tộc chúng ta đều quá nhỏ bé, căn bản không thể địch lại ma tộc, cho dù vừa rồi muốn đứng lên thì cũng không đủ sức. Chuyện này không thể trách các ngươi, lúc đó các ngươi chịu ra mặt đã là làm khó các ngươi rồi, La Trinh lắc đầu. Nếu La Trinh thực sự bị sát hại, yêu gia tộc có lẽ sẽ không gặp phiền phức quá lớn. Phiền phức nhất phải là nhân tộc, bọn họ chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự trả thù điên cuồng của ma tộc. Nhân loại trong tháp tội ác sẽ gặp phải tai ương, ngay cả thánh địa Từ Tâm có lẽ cũng khó thoát khỏi liên quan. Thậm chí ma tộc sẽ mượn cơ hội này trực tiếp xóa sổ thánh địa của nhân tộc. Đối với song ma thánh địa thì đây không phải chuyện quá khó khăn, chỉ cần giải quyết đi mấy lão quái vật thần hải cảnh của nhân tộc là được. Ta sẽ tới thánh địa Tử Tâm một chuyến, chẳng qua trước đó phải tới thánh địa Thiền Vũ của yêu dạ tộc, chờ ta trở lại rồi nói sau. La Trinh khẽ mỉm cười đưa ra một lời hứa hẹn. Nghe vậy trong lòng hai vị chiến tôn cao cấp là Phần Cầm và Chử Hạc cảm kích vô cùng. Là chiến tôn, ấy thế mà lại đi cảm kích một chiến giả như thế, đây cũng là chuyện mới thấy lần đầu. Hai người bọn họ hiểu rõ hàm ý trong lời của La Trinh. Nếu La Trinh đã làm được một bước này, hẳn là muốn dẫn nhân tộc quật khởi. Tuy hôm nay có hai gã chiến thánh ma tộc mất mạng, nhưng chắc hẳn không lâu sau, sợ rằng cả tháp tội ác sẽ phải thay máu một lần. Sau đó La Trinh xoay người đi tới khu sinh hoạt, hắn muốn thuê một gian mật thất để từ từ tu luyện. Nhìn bóng lưng của La Trinh dần khuất dạng, Hạ Sương vốn muốn lên tiếng nói gì đó, nhưng lời nói đến khóe môi lại bị kìm lại, cuối cùng không thốt thành lời. Trong mật thất, La Trinh ngồi tĩnh tọa, trên mặt đột nhiên hiện ra nụ cười bất đắc dĩ. Hắn chợt phát hiện trong cơ thể mình chật chội đến không ngờ. Không chỉ là có 9 con chân long ẩn núp trong đầu, còn có một cái lò luyện thần bí không rõ lai lịch. Hiện tại kiếm linh trong cơ thể hắn lại còn là vương của yêu dạ tộc, cũng có ý thức của riêng mình nữa, thật đúng là náo nhiệt. Khẽ lắc đầu, La Trinh bắt đầu rút ánh sáng tạo hóa ở trong minh bài ra, rồi từ từ luyện hóa. Nguyệt Thủ và Mộc Thanh Dương chính là một trong những chiến tướng cấp 10 mạnh nhất. Trong những trận đấu trước đây, hai người hiếm khi bại trận, số lượng ánh sáng tạo hóa ẩn chứa trong minh bài không phải nhiều ở mức bình thường. Sau khi La Trinh rút ánh sáng tạo hóa ra, một luồng sáng chói lọi không thể tưởng tượng liền xuất hiện. Nhiều ánh sáng tạo hóa như vậy hẳn là có thể giúp ta đột phá. Nghĩ tới đây, chân nguyên trong cơ thể La Trinh chợt dao động, vô số luồng chân nguyên bắt đầu không ngừng luyện hóa ánh sáng tạo hóa, rồi rót vào cơ thể của La Trinh. 3 ngày sau, La Trinh rời khỏi mật thất, thấy hắn bước ra, Mộc Thanh Dương đứng ở cửa mật thất, liền nở nụ cười mừng rỡ. Yêu gia tộc vẫn luôn đợi lúc La Trinh xuất quan. Dĩ nhiên, yêu dạ tộc cũng không phải là quan tâm tới bản thân La Trinh, mà chỉ là kiếm linh trong cơ thể hắn, cũng chính là Huân. La Trinh gật đầu nói với Mộc Thanh Dương, có thể lên đường. Tuy nói thời gian của La Trinh rất gấp gáp, nhưng nếu đã đồng ý mang Huân tới Thánh Địa Thiên Vũ một chuyến thì tất nhiên hắn phải làm. Huống chi còn có một thời gian ngắn nữa, động huyền minh mới mở ra. Cho dù La Trinh có muốn trở lại trung vực, thì cũng phải chờ bước vào động huyền minh, nhận được truyền thừa trong đó thì mới có thể trở về. Cho nên, La Trinh vẫn còn một chút thời gian thư thả. Dưới sự dẫn dắt của Mộc Thanh Dương, La Trinh trở lại tầng thứ nhất của tháp tội ác, đứng ở cửa, chờ trong chốc lát, liền trông thấy Lăng Yên đứng đầu nhóm người nắm giữ chỗ ngồi, dẫn theo 2 vị chiến tôn cấp cao đi tới. Sau khi tập hợp, nhóm người rời khỏi tháp tội ác tiến về phía nam của mảnh đất Nguyên Rùa. Trong mảnh đất Nguyên Rùa không thể bay, nếu cố tình thì sẽ có một luồng sức mạnh kinh khủng đè xuống. Lúc La Trinh mới tiến vào tháp tội ác đã từng được nếm mùi, cho nên mọi người chỉ có thể chọn cách đi bộ. Chẳng qua với tốc độ di chuyển của mấy người này thì trong một canh giờ đã đi được một quãng khá xa, chẳng mấy chốc đã đứng trước một cái chuyển tống trận không hề nhỏ. Mộc Thanh Dương nhanh chóng bước lên phía trước, lấy ra một miếng đá chân nguyên ở trong túi đặt lên chuyển tống trận. Đợi đến khi đá chân nguyên được kích hoạt, cả chuyển tống trận chợt tỏa ra ánh sáng. Vào thôi. Lăng Yên gật đầu với La Trinh. La Trinh lập tức bước vào truyền tống trận. Hắn biết truyền tống trận này chính là thứ kết nối với Thánh Địa Thiên Vũ của yêu dạ tộc. Sau đó một vầng hào quang màu xanh lam bao bọc lấy toàn thân La Trinh. Đám người không ngừng băng qua lối đi trong truyền tống trận. Sau thời gian một nén nhang liền đi tới điểm cuối. Tia sáng tan hết, La Trinh bất giác ngửi thấy một mùi thoang thoảng lan tỏa ra. Cảnh sắc nơi này và mảnh đất Nguyên Rùa là vô cùng khác biệt. Ở mảnh đất Nguyên Rùa thì ngoài các chủng tộc ra không hề có sinh khí gì, còn ở chỗ này khắp nơi đều là rừng rậm bạt ngàn, các loại thực vật sinh trưởng tươi tốt, hoa nở rực rỡ không phân biệt cả mùa, đẹp đẽ giống như tiên cảnh chốn nhân gian. La Trinh ngẩng đầu thấy nơi xa xa có một cây đại thụ khổng lồ. Cây đại thụ này, La Trinh hỏi, là thánh thụ của yêu tộc chúng ta. Mỗi thánh địa của yêu dạ tộc đều trồng một cây thánh thụ. Mộc Thanh Dương mỉm cười giải thích, phương thức sinh sản của yêu dạ tộc hoàn toàn khác so với tưởng tượng của La Trinh. Sau khi ra đời, mỗi một đứa trẻ trong bộ tộc đều được nuôi dưỡng trong thánh thụ, dựa vào thánh thụ để hấp thu tinh hoa của trời đất, rồi dần dần trưởng thành. Bởi vậy mà người của yêu dạ tộc mới có thể chất vượt xa các chủng tộc khác. Huống chi, ngay từ lúc sinh ra, trong cơ thể bọn họ đã không hề có bất cứ một loại tạp chất nào, chính là tiên thiên cảnh trời sinh. Đây chính là nguyên nhân tại sao thân thể của người yêu dạ tộc nó mạnh mẽ hơn hẳn những chủng tộc khác. Chẳng qua ở khắp đại thế giới này đều sẽ duy trì một sự cân bằng kỳ diệu. Thân thể yêu dạ tộc tuy rằng mạnh mẽ nhưng năng lực sinh sản cực kỳ yếu ớt. Mặc dù Thánh Địa Thiên Vũ được ca ngợi là Thánh Địa thất phẩm, nhưng số lượng người trong tộc của Thánh Địa thì chỉ khoảng 100 vạn mà thôi. So ra thì một cái thánh địa từ tâm mới đạt tới lục phẩm của nhân tộc đã có nhân khẩu đông hơn yêu dạ tộc gấp trăm lần. Đúng lúc này bên cạnh La Trinh chợt lóe lên hào quang đỏ rực, những tia sáng này từ từ ngưng kết thành hình, bóng dáng của Huân dần hiện ra giữa vầng sáng. Khi Huân vừa xuất hiện, đám người Mộc Thanh Dương và Lăng Yên dường như đều lập tức quỳ xuống theo phản xạ. Thế cảnh này La Trinh thực sự là cạn lời, có cần lúc nào cũng phải quỳ gối hay không đây? Ánh mắt Huân căn bản không chú ý tới các nàng, chỉ nhìn về thánh thụ phía xa, thản nhiên nói, đứng lên đi. Rồi quay qua nói với La Trinh, chúng ta tới đó. La Trinh lập tức phi thân nhảy lên, Huân cũng nhanh chóng đuổi theo hắn trên không trung. Đám người Lăng Yên, Mộc Thanh Dương thì bay ở phía sau. Trong lúc bay, La Trinh nhích tới gần người của Huân, hỏi, người quen biết với Vân Lạc sao? Huân bình thản nhìn La Trinh một cái đáp, bởi vì ta biết. La Trinh liếc mắt một cái lại hỏi, ta từng thấy một Vân Lạc khác ở trung vực, hai người họ giống hệt nhau, chuyện này là sao? Các nàng là cùng một người ư? Ừ, Huân gật đầu. Đúng vậy, các nàng đều là một người. Nhưng mà... La Trinh vừa định nói thì lại bị Huân cắt ngang. Ở trên thượng giới có rất nhiều phương pháp tu luyện. Có mấy phương pháp mà người không thể tưởng tượng nổi đâu. Thật ra thì Vân Lạc không chỉ có một người. Nếu người cẩn thận tìm kiếm ở hạ giới thì có thể sẽ tìm được hàng trăm vạn Vân Lạc khác. Hàng trăm vạn Vân Lạc. La Trinh há hốc mồm. Huân gật đầu nói, có lẽ ta nói còn thiếu, hàng trăm vạn Vân Lạc này quả thật đều là bản thân nàng. Tức là sao? La Trinh tò mò hỏi. Rất đơn giản, bởi vì bí pháp của Vân Lạc là bí pháp đặc thù, nàng sẽ tự chém bản thân thành hàng trăm vạn nhát, rồi chia linh hồn thành hàng trăm vạn phần, sau đó thì thả vào nhiều đại thế giới để tu luyện, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu và rèn luyện linh hồn. Huân thản nhiên nói, đến khi cần thiết, Vân Lạc sẽ thu hồi tất cả những phân thân lại, khi đó thì tu vi của nàng sẽ tăng lên tới cảnh giới cực kỳ khủng bố. Lời này một lần nữa lại khiến La Trinh câm nín, khó trách. Ban đầu gặp gỡ Vân Lạc trong thành Bạch Đế ở Đông Vực, nàng vẫn đang trong quá trình rèn luyện, không ngừng chém giết yêu tộc, không ngừng tôi luyện bản thân. Còn ở trong tháp tội ác thì Vân Lạc liên tục chiến đấu trên sàn đấu, có nhiều ánh sáng tạo hóa như vậy mà nàng lại không cố gắng luyện hóa. Tù vì cũng luôn duy trì ở trình độ chỉ là chiến tướng cấp 10, dường như là vĩnh viễn sẽ không tăng lên. Không ngờ những người này chỉ là phân thân của Vân Lạc mà thôi. Nhiều phân thân cùng lúc tu luyện như vậy, đến khi thu hồi, kinh nghiệm đạt được có thể tích lũy đến giai đoạn kinh khủng bậc nào. La Trinh không hình dung ra được, mà chỉ có thể cảm thán là thế giới to lớn đúng là không gì không thể. Thiên tài trốn thượng giới thực sự là nhiều không kể xiết, lại có thể nghĩ ra phương pháp tu luyện không ai tưởng tượng nổi như thế. Tốc độ bay rõ ràng là nhanh hơn đi bộ vô số lần, mặc dù thánh thụ nhìn qua thì ở rất xa, nhưng chỉ một nén nhang thì mọi người đã bay tới. Thánh địa Thiên Vũ có lẽ đã nhận được tin tức từ trước, trên thánh thụ khổng lồ có rất nhiều người của yêu dạ tộc đứng chờ, mà ở phần tán cây thô to nhất của thánh thụ có một tấm thảm đỏ rực chạy dọc theo thân cây, ở phía cuối thảm là một cô gái mặc áo tím lẳng lặng đứng đó, cho dù cách xa nàng hơn ngàn trượng nhưng La Trinh vẫn có thể cảm nhận được khí thế của người này phát ra. Cho dù khí thế kia không có ý gây hấn nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được áp lực nặng nề, cho dù so với chiến thánh của ma tộc hay là thôi tà, ở sinh tử cảnh thì cũng phải mạnh mẽ hơn vô số lần. Nhìn chăm chăm vào bóng dáng ấy thì La Trinh đã đoán ra thân phận của nàng. Người này hẳn chính là lãnh đạo của Thánh địa Thiên Vũ, cũng là cường giả thân hải cảnh Lưu Vũ. Bởi vì La Trinh cũng từng thấy nàng ở trên tấm bia thiên phú. Cường giả thân hải cảnh chính là sự tồn tại đứng đầu trong một đại thế giới. Sau khi tu vi đạt tới sinh tử cảnh hay gọi là cấp bậc chiến thánh như cách gọi ở đây, nếu thực lực của bọn họ tiếp tục tăng thêm thì sẽ uy hiếp đến sự cân bằng của đại thế giới, cho nên sẽ gặp phải đại kiếp sinh tử. Cách gọi là đại kiếp sinh tử thực ra chính là trừng phạt do đại thế giới giáng xuống người đó khi mà nó cảm nhận được nguy cơ. Sau khi đạt đến thân hải cảnh thì sự trừng phạt của đại thế giới đã không thể chế trụ người thể. Được người mạnh như thế nữa, cho nên sẽ tiến hành đánh đuổi cường giả. Đây chính là Bạch Nhật phi thăng. Chẳng qua cường giả thân hải cảnh muốn phi thăng lên thượng giới thì cần có những điều kiện nhất định. Lưu Vũ này có thiên tư kinh người, từ tiên thiên cảnh cho tới thần hải cảnh chỉ mất thời gian hơn 200 năm, nhưng nàng vẫn còn rất lâu mới có thể phi thăng được. Sau khi La Trinh và Huân đặt chân xuống cành cây thô to, thánh thụ khổng lồ bắt đầu lay động. Cây thánh thụ này giống như một tòa thành lớn, cơn lay động phảng phất như là đất rung núi chuyển. Cùng lúc đó Lưu Vũ quỳ gối trước mặt Huân, nhẹ giọng nói, cùng nghênh Ngô Vương. Cho dù đối mặt với cái quỳ của cường giả thân hải cảnh, Huân vẫn chỉ bình thản gật đầu, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, tựa như tất cả đều là lẽ đương nhiên. Sau khi Lưu Vũ quỳ xuống, mấy vị thân hải cảnh và nhóm chiến thánh của yêu gia tộc trên các tán cây khác cũng đồng loạt quỳ theo. Mười mấy vạn người của yêu gia tộc trên thánh thụ đều quỳ rạp xuống, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ vô cùng thành kính. Đối với tất cả con dân của yêu gia tộc, ba vị vương là sự tồn tại cao nhất. Ở trong trăm vạn hạ giới, thánh địa của yêu gia tộc nhiều không kể xiết, nhưng ba vị vương lại hiếm khi đích thần tới. Đối với mỗi người trong yêu gia tộc ở thánh địa Thiên Vũ thì việc Huân tới đây là một chuyện rất lớn. Thánh thụ chấn động càng lúc càng kịch liệt, thân cành bắt đầu rung chuyển trong phạm vi lớn. Chẳng qua La Trinh cảm thụ được, trên cành thánh thụ này sinh ra lực hấp dẫn rất lớn, hút chặt hai chân của hắn, cho dù thánh thụ có chấn động thế nào cũng sẽ không bị ngã. Trong lúc thánh thụ chấn động, từ phía trên thân cành bắt đầu xuất hiện một đường mạch rõ ràng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Từng luồng ánh sáng thanh ngắt theo cái mạch đó chạy đến phần thân chính của thánh thụ, không ngừng trào ra dọc theo thân chính, cuối cùng tất cả tia sáng đều hướng tới phía tán cây ở chỗ La Trinh. Sau khi lan tới nhánh cây cuối cùng, những tia sáng kia mới trào ra vây kín quanh Huân. Đây là sinh mệnh lực của thánh thụ, Mộc Thanh Dương giải thích. Xào xạc, trong lúc ánh sáng sinh mệnh không ngừng trào ra, từng chiếc lá vốn xanh biếc trên thánh thụ không ngừng khô héo, úa tàn, rơi lả tả trong không trung với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, tựa như là vừa còn là ngày xuân, thế mà chỉ trong nháy mắt xuân đã đi rồi. La Trinh nhận thấy không riêng gì thánh thụ khổng lồ bên này khô héo, mà ngay cả đám thực vật chung quanh cũng đang rơi vào cảnh úa tàn. Lấy lực sinh mệnh trong thánh thụ ra như vậy, không phải là thánh thụ sẽ... Nhìn thấy thánh thụ không ngừng khô kiệt đi, La Trinh ngạc nhiên tột độ. Mộc Thanh Dương thì đã quen với chuyện này, liền nói, lực sinh mệnh của thánh thụ đúng là rất quý giá, bình thường chúng ta cũng hiếm khi lấy ra, chỉ có lúc đưa bọn trẻ tới thánh thụ hàng năm mới có thể lấy ra một ít lực lượng sinh mệnh. Chẳng qua linh hồn Ngô Vương ở trong kiếm linh của ngươi cực kỳ suy yếu, hơn nữa còn bị thương không nhẹ, lần này chúng ta muốn rút 9 phần lực sinh mệnh trong thánh thụ. Thấy La Trinh vẫn còn kinh ngạc, Mộc Thanh Dương tiếp tục cười nói, không sao, lực sinh mệnh của thánh thụ rất mạnh mẽ, sẽ không vì vậy mà khô héo đi đâu, cùng lắm thì 2-3 năm sau là có thể hoàn toàn khôi phục. Thì ra là vậy. La Trinh gật đầu. Vân không ngừng hấp thu lực lượng sinh mệnh, loại lực lượng sinh mệnh thuần túy này cực kỳ dễ hấp thu, chỉ trong nháy mắt mà luồng sáng xanh biếc ao ạt kia đã bị Huân nuốt trọn. Đến khi đã hấp thu sạch sẽ, Vân cúi đầu nhìn thoáng qua Lưu Vũ, lạnh nhạt nói, đứng lên đi, đưa ta tới chỗ phò tượng vương giả. Vâng, thưa Ngô Vương. Lưu Vũ gật đầu. Vị đệ nhất thiên tài của Đại Lục Hải Thần, lãnh tụ của Thánh Địa Thiên Vũ này, một mực cung kính đứng lên, cẩn thận đưa Huân đi trên một tấm thảm đỏ rực. Đám người Lăng Yên, Mộc Thanh Dương và La Trinh thì đi theo phía sau. Còn mười mấy vạn người ở trong tộc phía dưới thì vẫn quỳ rạp trên mặt đất, không dám đứng dậy. Men theo tấm thảm đỏ trên tán cây, chỉ chốc lát sau bọn họ đã tới trung tâm thánh thụ, nơi đó có một tòa cung điện đã bị khoét rỗng. Sau khi Lưu Vũ dẫn Huân và đám người La Trinh tiến vào, đông đảo người của yêu dạ tộc mới lục tục đứng lên. Nhóm người vừa mới im lặng như tờ, lúc này bỗng xôn xao bàn tán. Ta thấy được vương, thực sự là vương, giống hệt với pho tượng vương giả. Vì sao vương lại tới thánh địa Thiên Vũ của chúng ta? Nàng là vị vương quay quản sát lục của yêu dạ tộc. Ta nhớ trong ba pho tượng vương giả thì tượng của nàng có phần ảm đạm đi rồi. Hừ, đừng nói lung tung, nếu bị Nga thấy sẽ phải chịu trừng phạt. Hẳn là trên thượng giới đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không Ngô Vương sao có thể trở thành kiếm linh ký sinh trong cơ thể một anh chàng nhân tộc chứ? Thật ra những suy đoán này ngay từ lúc Phỉ Nhi báo cho thánh địa Thiên Vũ đã bắt đầu lan truyền ra. Trên người pho tượng vương giả tỏa ra ánh sáng thanh quang vĩnh hằng, ngày đêm không giảm, chưa từng bị ảm đạm. Nhưng mấy năm gần đây, tượng sát lục vương bỗng nhiên lại ảm đạm không chút ánh sáng. Đây vốn đã là tín hiệu không tốt, mà không chỉ riêng gì thánh địa Thiên Vũ, các pho tượng của Huân ở những đại thế giới khác cũng bị rơi vào tình trạng tương tự. Trước đây, không ít người yêu dạ tộc suy đoán rằng là trên thượng giới, yêu dạ tộc đã xảy ra biến cố gì rồi chăng? Nhưng đáng tiếc đó lại không phải chuyện mà bọn họ có thể đoán được. Nhưng sự xuất hiện đột ngột của Huân lúc này đã chứng thực suy đoán đó. Còn tại sao Huân trở thành bộ dáng như bây giờ, thì nhóm Lưu Vũ dĩ nhiên không có tư cách hỏi tới. Sau khi bước vào cung điện khổng lồ, Huân liền đi thẳng tới khu vực trung tâm. Ở đó có dựng ba pho tượng khổng lồ, tất cả đều là nữ giới. Ba pho tượng này đều được điêu khắc rất sống động, hơn nữa mỗi pho tượng đều tỏa ra hào quang, sáng rực. Pho tượng đầu tiên cầm trong tay một quyển trượng khổng lồ, toàn thân bao phủ bởi vầng sáng màu xanh lá, chỉ cần tới gần liền có thể cảm nhận lực sinh mệnh cuồn cuộn trong đó. Đây là vị vương cai quản sinh mệnh của yêu dạ tộc. Mộc Thanh Dương thấy ánh mắt La Trinh rơi vào trên pho tượng, bèn chủ động lên tiếng nhắc nhở. La Trinh gật đầu, ánh mắt rơi đến pho tượng thứ hai đang tỏa ra ánh sáng hào quang màu xanh lam. Nàng cầm trong tay một cây chùy gai đằng đằng sát khí, khó mà tưởng tượng nổi rằng yêu dạ tộc cũng sẽ sử dụng các loại vũ khí dã man tàn khốc như thế. Nàng là vị vương cai quản hình phạt của tộc ta, Mộc Thanh Dương lại nói. Dạ vậy. La Trinh tiếp tục rời mắt về phía pho tượng cuối cùng, đó là một pho tượng có toàn thân màu đỏ. Điểm khác biệt duy nhất chính là ánh sáng đỏ rực trên đó cực kỳ ảm đạm, kém xa hào quang chói lọi trên hai pho tượng vương giả kia. Dung mạo và thân thể pho tượng này lại giống Huân như đúc. Khó trách yêu giả tộc vừa liếc mắt liền có thể nhận định Huân chính là vương của bọn họ, đúng là giống nhau như đúc à. La Trinh thầm nhủ, chẳng qua tại sao pho tượng của Huân lại cầm trong tay một cây trường thương, Huân không phải là một kiếm khách sao? Ban đầu khi La Trinh bước vào Sắt Lục Kiếm Sơn vô tình có được kiếm linh, mà đó cũng là nơi duy nhất La Trinh và Huân từng tiếp xúc với nhau. Ban đầu, nếu Huân từng tới Sắt Lục Kiếm Sơn, vậy như hẳn là nàng đã lĩnh ngộ ra kiếm ý viên mãn, tất nhiên phải là một kiếm khách. Nhưng bây giờ xem ra thì vũ khí yêu thích của nàng lại không phải kiếm, mà là trường thương, thật là kỳ lạ. Trong lúc La Trinh đang rối rắm thì Huân đã dừng bước ở trước pho tượng của mình. Nàng bỗng quay đầu nói với Lưu Vũ, các người tất cả đều ra ngoài, La Trinh ở lại. Không có lệnh của ta, không ai được phép bước vào cung điện nửa bước. Huân là kiếm linh của La Trinh, không thể cách La Trinh quá xa, hắn đương nhiên phải ở lại. Vâng, thưa Ngô Vương, không có mệnh lệnh của ngài, không ai có thể tới gần cung điện một bước. Lưu Vũ gật đầu, lập tức dẫn theo đám người Lăng Yên và nhóm thần hải cảnh của yêu dạ tộc đang đứng ở phía sau, nhanh chóng rời khỏi cung điện. Ở trong cung điện trống vắng lúc này chỉ còn lại La Trinh và kiếm linh của hắn. Khí thế vương giả trời sinh đứng trên đỉnh cao ở trên người Huân dần tan biến đi. Giờ phút này nàng giống như một cô gái yêu dạ tộc bình thường. Từ lúc Huân lên tiếng trong tháp tội ác đến bây giờ hai người vẫn chưa trao đổi gì nhiều với nhau. La Trinh suy nghĩ một chút rồi hỏi, vũ khí của pho tượng này là một cây trường thương, nhưng vì sao kiếm của người lại cắm trên Sắt Lục Kiếm Sơn? Đó là thánh thương thiên mệnh của yêu dạ tộc chúng ta. Còn trước năm 18 tuổi thì ta tu luyện kiếm pháp, Huân đáp, thì ra là vậy. Huân trả lời đơn giản nhưng đã giải đáp đi thắc mắc trong lòng La Trinh. Nếu nói Huân chính là vương của yêu dạ tộc, thì với thực lực của nàng tuyệt đối sẽ không chỉ cắm kiếm ở sườn của Sắt Lục Kiếm Sơn được. Nếu như nàng theo kiếm nhất định là có thể trèo lên tận đỉnh núi, chỉ có thể nói là khi nàng lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn thì lúc đó tu vi còn chưa cao, cho nên cuối cùng chỉ trèo lên sườn núi được mà thôi. Nhưng vì sao ngươi lại trở thành thế này? La Trinh vừa lên tiếng thì Huân đã ngắt lời, đừng hỏi, một lát nữa rồi ngươi sẽ biết. Nói xong, Huân liền bước tới chỗ pho tượng màu xanh lam rồi giơ tay lên. Một luồng ánh sáng mờ nhạt ẩn chứa phù văn kỳ dị xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Sau đó nàng vận sức vỗ mạnh vào thân pho tượng. Bùm! Trên thân pho tượng màu xanh lam chợt lóe ra hào quang màu xanh sáng rực đến chói mắt. Đôi mắt của La Trinh từng được nhựa của cây thần gột rửa, cho nên hắn có thể nhìn xuyên qua luồng sáng chói lọi kia mà thấy được rõ ràng sự biến hóa của pho tượng. Đây là... La Trinh trợn tròn mắt, hắn thấy pho tượng màu xanh lam kia giống hệt như người sống vậy, hai mắt khẽ chớp chớp, hào quang màu xanh dần dần dịu xuống, sau đó trên khuôn mặt pho tượng thấp thoáng ý cười. Hẳn là Huân đang kết nối với một vị vương khác của yêu dạ tộc, La Trinh suy đoán. Có thể những thánh địa của yêu dạ tộc ở hạ giới sẽ thông qua ba pho tượng này để giữ liên lạc với thượng giới. Đối với một chủng tộc mà nói thì cách này cực kỳ hiệu quả. Có thể thượng giới sẽ không cách nào đưa tài nguyên xuống hạ giới, nhưng thông qua pho tượng lại có thể truyền đạt đi rất nhiều tin tức mà hạ giới không nên biết, ví dụ như công pháp, bí tịch chẳng hạn. Huân đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ một vị vương khác chăng? Chỉ nghe thấy Huân dùng giọng điệu lạnh lùng nói với pho tượng, tiện nhân, ngươi không ngờ là ta vẫn còn sống phải không? Ha ha, pho tượng màu xanh lam giống như một người sống bất chợt che miệng nở nụ cười. Cái đồ kỹ nữ nhà ngươi vẫn còn chưa chết cơ à? Thế mà còn có một luồng phân thần, hơn nữa thân thể, còn là kiếm linh của người khác. Nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, La Trinh suýt nữa thì ngã lộn nhào xuống đất. Pho tượng màu xanh lam kia chính là vị vương cai quản hình phạt của yêu dạ tộc, còn Huân là vị vương cai quản sát lục. Không ngờ hai người này vừa mở miệng liền giống như hai người đàn bà đanh đá chanh chua chửi đồng nhau. Điều này khiến La Trinh làm sao mà chịu nổi trong cái nhận thức gọi là lịch con nhà bà sự của hắn. Khó trách vừa rồi Huân lại muốn tất cả tộc nhân của yêu dạ tộc phải lui ra bên ngoài không cho nghe. Huân không kiêng dè ánh mắt của La Trinh, chỉ thấy sắc mặt nàng kích động dị thường. Còn một phân thần thì sao? Giết chết đồ tiện nhân như ngươi cũng chỉ cần một phân thần mà thôi. Pho tượng kia nhìn Huân từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng. Chân thần sắt lục của ngươi đã bị ta phá hủy, ngươi lấy cái gì để mà giết ta? Ta nhớ ra rồi, kiếm linh. Ban đầu ngươi là kiếm khách tu kiếm, cho nên phân thân này của ngươi giấu trong sắt lục kiếm sơn phải không? Chỉ bằng cái bộ dáng này của ngươi thì đừng nói là giết ta. Ngươi chẳng qua chỉ ăn bám vào một thằng nhóc thần đan cảnh nhân loại mà thôi, sợ rằng ngay cả việc rời khỏi đại thế giới cũng là lực bất tòng tâm. Nghe được lời pho tượng này nói, gương mặt vốn tràn đầy tức giận của Huân tức thì ảm đạm lại, song chỉ trong nháy mắt nàng lại nở nụ cười lạnh lùng. Vậy sao, tiện nhân, ngươi nhìn cho rõ người bên cạnh ta xem ta có thể rời khỏi đại thế giới này hay không. Pho tượng khẽ quay đầu, ánh mắt rơi xuống trên người La Trinh. Chẳng qua chỉ là một thằng nhóc thần đan cảnh nhân loại, ngươi cho rằng... Nhưng khi pho tượng cẩn thận đánh giá hắn thì bỗng nhiên im bặt. Tiện nhân kia, mở to cái mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho rõ đi, Huân cười lạnh. Từ đầu tới giờ trên mặt pho tượng vương giả này luôn hiện vẻ tươi cười giễu cợt, nhưng khi chăm chú quan sát La Trinh, nụ cười của nàng dần nhạt phai, thay vào đó là vẻ phẫn hận đến tột độ. Thật không ngờ là ngươi lại may mắn đến thế, ngay cả người mang mệnh đại thế chi tranh mà cũng gặp được. Thì sao, ghen tị với ta, cái đồ tiện nhân... Huân lạnh giọng mắng. Pho tượng đã hơi tức, điên lên quát to. Đúng, ta ghen tị với ngươi. Từ nhỏ ta đã ghen tị với ngươi rồi. Tại sao ngay từ nhỏ ngươi đã may mắn hơn ta? Chuyện gì ta cũng không thể so sánh với ngươi. Những thứ ngươi có được luôn luôn tốt hơn ta. Đây chính là nguyên nhân mà ta muốn hủy diệt ngươi. Cho dù ngươi tìm được một người mang mệnh đại thế chi tranh thì thế nào? Ngươi đã không còn khả năng chuyển mình nữa rồi. Huân hử lạnh một tiếng. Có thể hay không, cứ chờ xem rồi biết. Chờ xem, ngươi cho rằng ta sẽ để cái loại kỹ nữ như người có cơ hội hay sao? Pho tượng vương giả kia đột ngột cử động, bất ngờ quơ cây chỉ gai trong tay, nện xuống đầu La Trinh. La Trinh nghe hai vị vương của yêu dạ tộc mắng chửi nhau liên hồi, liền cảm thấy vô cùng rức đầu. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ pho tượng kia đột ngột tấn công mình, thực sự là hù hắn sợ hết cả hồn. Mắt thấy chỉ gai sắp giáng xuống đầu mình, ánh mắt La Trinh lóe sáng, thân hình nhoáng một cái tránh được đòn tấn công của cây chùy. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố to. Chẳng qua đợi đến khi pho tượng rút cây chùy ra khỏi hố thì mấy mũi nhọn trên đó đã gãy nát. Dù sao pho tượng vương giả này cũng không phải là tiên khí hay thánh khí, nguyên liệu cứng rắn như vậy căn bản khó mà điêu khắc được. Mặc dù vị vương của yêu dạ tộc này dùng bản lĩnh cao cường để bám vào pho tượng, nhưng do tính chất của vật liệu cho nên cũng không có uy hiếp quá lớn với La Trinh. Khi pho tượng giáng cây chùy gai tới một lần nữa, La Trinh bất ngờ đánh ra một quyền trực tiếp đập vỡ nó. Giờ phút này, La Trinh không hề lên tiếng. Về mối ân oán của hai vị vương yêu dạ tộc này, thực sự là hắn chả hiểu con mẹ gì cả. Tùy tiện nhúng tay vào không phải là một hành động sáng suốt. Kiếm. Lúc này Huân chìa tay trước mặt La Trinh. La Trinh biết Huân muốn lấy cự kiếm màu đen của huyết ma đại đế ra, cho nên bèn gật đầu ném cự kiếm cho nàng. Huân cầm cự kiếm nhảy lên bay lơ lửng trên đầu pho tượng rồi tặc lưỡi nói, chỉ bằng vào pho tượng kia mà cũng muốn tiêu diệt người mang mệnh đại thế chi tranh sao? Tiện nhân, lúc nào ngươi cũng ngây thơ, ngu xuẩn như thế. Pho tượng hử lạnh một tiếng, thế thì sao? Cuối cùng không phải là ta vẫn thắng đi ư? Chỉ cần tiêu diệt cái phân thần cuối cùng này của ngươi, yêu dạ tộc ta sẽ chọn ra sát lục vương mới, mà ngươi thì nhất định sẽ trở thành quá khứ mà thôi. Vậy thì thử xem, đồ tiện nhân. Vừa dứt lời, Huân liền vung cự kiếm lên bổ thẳng xuống đầu pho tượng, chém nó vỡ thành hai nửa, đá vụn văng tung tóe trên mặt đất. Pho tượng chỉ còn lại một bên nhưng vẫn còn ngoan cố nói, ta chờ ngươi, cái đồ kỹ. Rắc, cự kiếm màu đen trực tiếp đập nát nửa đầu còn lại. Sau đó Huân cắm kiếm thật mạnh xuống mặt đất, lúc này hơi thở thô bạo trên người nàng mới tản đi. Đôi mắt nàng nhìn về phía La Trinh đầy vẻ đau đớn. La Trinh há miệng, hắn thực sự không biết phải nói gì cho phải. Suy nghĩ hồi lâu, La Trinh mới hỏi, người tới nơi này là để gây sự với nàng ta sao? Vân gật đầu thản nhiên thừa nhận, đúng vậy. Mặc dù có cuộc đối thoại giữa hai người vừa rồi, La Trinh gần như đã xác định được mục đích của nàng tới là để gây sự, nhưng cái cách thức gây sự độc đáo này quả thực là khiến La Trinh thiếu chút nữa là phải ngã lăn ra đất. Nhưng mà... La Trinh dừng lời nhìn sắc mặt của Huân, hắn muốn nói gì đó an ủi nàng nhưng lại căn bản không biết. Không biết gì về xung đột giữa Huân và cô gái kia. Người sẽ giúp ta, đúng không? Huân ngơ ngác nhìn La Trinh, đây là lần đầu tiên nàng lên tiếng thỉnh cầu hắn. Đây là nội đấu của yêu dạ tộc. La Trinh vô cớ nhúng tay vào thì tuyệt đối không phải một hành động sáng suốt. Yêu dạ tộc không hề kém hơn chân long đại tộc. Nếu ba pho tượng trước mắt này chính là vương của yêu dạ tộc, thì thực lực của các nàng không phải là thứ mà La Trinh có thể đoán được. Sợ là thực lực của ta không đủ rồi. La Trinh lắc đầu. Tuy hiện tại La Trinh đã bước vào chiến tướng, nhưng thực lực rõ ràng không đủ. Chưa nói tới vị vương cai quản hình phạt kia, ngay cả đến Lưu Vũ và đám cường giả thần hải cảnh của Thánh Địa Thiên Vũ cũng chỉ cần một đầu ngón tay là có thể bóp chết hắn rồi. Huân nhìn chằm chằm vào La Trinh, kinh ngạc nói, thực lực của ngươi bây giờ đúng là không đủ, chẳng qua ngươi là quân cờ quan trọng nhất, cuối cùng ngươi sẽ trở lại vị trí của mình. Quân cờ? La Trinh sửng sốt. Đúng vậy, đại thế của diễn kỷ đã bắt đầu rồi, trong trời đất sẽ xuất hiện vô số thiên tài. Mà người mang mệnh đại thế chi tranh, chỉ cần không ngã xuống thì nhất định sẽ trở thành nhân vật chính của đại thế. Huân nghiêm nghị nói. Diễn kỷ ở đây là một cách tính thời gian. Một diễn kỷ thì sẽ bằng 6 triệu tỷ năm. Đối với cái mệnh cách đại thế chi tranh này, từ trước tới giờ, La Trinh vẫn mơ hồ không rõ. Trong chuyện này thì bất kể Thanh Long hay là Thiên Miễu Tiên Nhân đều kín miệng như bưng. Mỗi lần cứ nói tới điểm mấu chốt thì lại luôn im lặng, làm cho La Trinh không cách nào hiểu rõ được. Đại thế bắt đầu ư, nghĩa là sao? La Trinh lại hỏi. Huân bình thản nói, chẳng lẽ người không có phát hiện là cái thời đại này lại tự nhiên có rất nhiều thiên tài hay sao? Cho dù ở đại thế giới này số lượng thiên tài đột nhiên xuất hiện cũng là đếm không xuể, huống chi ở cả trăm vạn đại thế giới khác hoặc là thượng giới. Huân vừa nói thế thì La Trinh mới lập tức vỡ lẽ, lời nàng nói quả thực là có lý. La Trinh xuất thân từ Thanh Vân Tông cũng là một thiên tài ngang trời xuất thế. Thanh Vân Tông chỉ là một tông môn nhị phẩm nho nhỏ. Ở đại hội toàn phong ngày trước thì ngay cả người có kiếm ý đại thành cũng cực kỳ hiếm thấy, căn bản chưa từng xuất hiện kiếm khách có kiếm ý viên mãn. Vậy mà trong lần đại hội toàn phong vừa rồi của Thanh Vân Tông lại xuất hiện tới hai người, một là La Trinh, hai là Hoa Thiên Mệnh. Không riêng gì Thanh Vân Tông, trong đại hội võ đạo được cử hành vì cái Thăng Long Đài, thì cũng thấy được đủ các loại thiên tài cấp thần mọc lên như nấm. Tính theo cấp bậc thiên phú ở trung vực, thì chỉ cần thiên tài cấp thần không ngã xuống nhất định có thể bước vào thần hải cảnh. Mà từng ấy năm tới nay, tuyệt nhiên lại chưa từng có một cường giả thần hải cảnh nào xuất hiện ở trung vực. Vì vậy cho nên không chỉ La Trinh cảm thấy kỳ quái, mà các đại tông môn ở trung vực cũng vô cùng buồn bực, không hiểu chuyện này rốt cuộc là thế nào. Bây giờ nghe Huân giải thích La Trinh mới vỡ lẽ ra, thì ra nguyên do là vì đại thế sắp đến. Ta cần người giúp ta. Huân nhìn chằm chằm vào La Trinh, trên mặt đầy vẻ cố chấp, nàng cắn môi nói, xin người đấy. Ai có thể tưởng tượng được vị sát lục chi vương cao quý uy nghiêm của yêu dạ tộc lại mở lời cầu xin người khác. Nhìn gương mặt Huân nhuốm vẻ đau khổ nhưng tràn đầy cố chấp, trái tim của La Trinh khẽ run lên. Hắn biết rõ nhận lời với Huân không phải là việc làm sáng suốt, bởi dù sao lúc này nàng chỉ còn lại một cái phân thần. Ở hạ giới, nàng chỉ cần dùng thân phận của mình là đủ, nhưng một khi trở lại thượng giới, có lẽ sẽ cần La Trinh phải đối đầu với cả yêu dạ tộc. Chủng tộc này thì mạnh mẽ hơn nhân tộc rất nhiều, thế nên trên mặt La Trinh thoáng lộ vẻ do dự. Thấy vậy, Huân cũng cảm thấy hơi mất mát, nàng nhếch miệng cười buồn mà nói, cũng đúng, ta chỉ là kiếm linh của ngươi mà thôi, chẳng phải là muội muội hay người yêu của ngươi. Hơn nữa đối với ngươi mà nói, ta còn là người khác tộc. Thân là kiếm linh của La Trinh, Huân luôn ẩn náu trong cơ thể hắn. Đối với những chuyện đã xảy ra với hắn, nàng luôn nắm rõ như trong lòng bàn tay. Huân biết nếu đổi lại là muội muội của La Trinh là La Yên hay là điện chủ Vân Điện Ninh Vũ Điệp, thậm chí là cô công chúa nhỏ của đế quốc Phần Thiên Tô Linh Vận kia, thì chắc chắn La Trinh sẽ dốc toàn lực giúp đỡ, cho dù có phải hy sinh tính mạng hắn cũng không tiếc, bởi hắn vốn không phải là một người không quan trọng tình cảm. Còn trước đây Huân chỉ là kiếm linh của La Trinh, giữa hai người chưa từng có tình cảm gì. Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng nói giả nua từ trong đầu của La Trinh truyền ra. Cô bé này, La Trinh có thể giúp ngươi. La Trinh hơi sững sờ, thật ra hắn rất muốn giúp Huân, chỉ là trong lòng còn hơi do dự. Con đường của võ giả vốn vô cùng gian nan, đầy rẫy nguy hiểm chết người. Cho dù hắn vẫn đang mạnh mẽ đi lên từng ngày, nhưng chỉ cần đạp sai một bước thôi thì có thể rơi xuống vực sâu vạn trượng. Đừng nói gì mà hắn là người mang mệnh đại thế chi tranh, cho dù có được số mệnh cường đại đến cỡ nào thì đã phải chết rồi cũng sẽ chết. Giống như những thiên tài cấp thần kia vậy, dù được xưng tụng là chắc chắn có thể bước vào thần hải cảnh, nhưng có mấy thiên tài cấp thần thực sự bước vào cảnh giới ấy được, sợ rằng trăm người cũng chẳng có lấy một. Bởi vì tiền đề là thiên tài cấp thần để trở thành cường giả thần hải cảnh chính là ba chữ, không ngã xuống. Là Trình có thể trở thành nhân vật chính của thời đại này hay không, điều kiện tiên quyết vẫn là không ngã xuống. Đối đầu với một chủng tộc thậm chí còn mạnh hơn nhân tộc thì sao La Trinh có thể dễ dàng đồng ý được? Kết quả là trong lúc La Trinh còn đang do dự, Thanh Long trong đầu bỗng nhiên lại giúp hắn nhận lời. Cho nên đương nhiên khiến hắn cực kỳ kinh ngạc. Từ trước tới giờ, Thanh Long luôn túc trí đa mưu, nổi tiếng là uyên bác thâm sâu. Nếu như nó đã thay La Trinh đồng ý với lời thỉnh cầu của Huân thì đương nhiên là có thâm ý khác. Huân không hề bất ngờ về giọng nói phát ra từ trong đầu La Trinh, mặc dù nàng là kiếm linh của hắn không thể bước vào trong đầu hắn, nhưng trước đây lúc La Trinh vẽ thần văn đã từng mượn nhờ linh hồn Thanh Long trợ giúp nhiều lần, với sự hiểu biết của mình thì Huân đương nhiên có thể nhìn thấu linh hồn kia. Nghe được giọng nói đó, Huân nhìn chằm chằm vào La Trinh đáp, người đồng ý cũng vô dụng, phải là La Trinh đồng ý mới được. La Trinh, đồng ý với nàng đi, yêu gia tộc rất có lợi cho ngươi. Nếu thực sự có thể trợ giúp nàng trở lại vương vị, sau này ngươi sẽ có rất nhiều lợi ích, Thanh Long thản nhiên nói. Cũng không phải là ta quan tâm tới mấy cái lợi ích gì kia, La Trinh nghiêm nghị nói. Huống chi, ngươi làm kiếm linh của ta cũng từng mấy lần cứu mạng ta. Dù không thể hứa hẹn quá nhiều, nhưng nếu trong tương lai ta có cái năng lực đó, ta có thể giúp ngươi. La Trinh vừa dứt lời thì sắc mặt ảm đạm của Huân lập tức rạng rỡ hẳn lên, tựa như là được một vầng hào quang chiếu rọi. Nàng chăm chú nhìn La Trinh, cuối cùng cúi đầu nói cảm ơn. La Trinh khẽ mỉm cười, có điều bây giờ thân thể người vẫn tồn tại dưới dạng kiếm linh, thế nhưng cũng không thể làm kiếm linh của ta bám vào trong cơ thể ta mãi nhỉ. Ta sẽ nghĩ cách cải tạo thân thể mình, chẳng qua tạm thời còn chưa được. Huân suy nghĩ trong giây lát rồi lên tiếng. Đối với Huân thì thân thể kiếm linh quả thực là có chút phiền phức. Ưu điểm nổi bật là thân thể kiếm linh không bao giờ bị giết chết, cho dù có bị chám thành mảnh nhỏ vẫn có thể hồi phục dễ dàng. Chỉ cần La Trinh không chết thì sự tồn tại của nàng gần như bất tử bất diệt. Chẳng qua nàng chỉ có thể ẩn náu trong cơ thể hắn, cho dù sau khi hiện hình thì cũng phải ở gần hắn trong một khoảng cách cự ly nhất định. Song cải tạo thân thể không phải là một chuyện đơn giản, chỉ có thể xem ở cơ duyên sau này liệu có cơ hội đó hay không. Đúng lúc này Huân bỗng nói, mục tiêu lớn nhất của ngươi bây giờ không phải cứu muội muội của ngươi sao? Ta có thể ra lệnh cho Lưu Vũ mang người yêu dạ tộc chạy tới trung vực giúp ngươi giết chết Thôi Tà. Giúp ta giết Thôi Tà ư? La Trinh khẽ nhướng mày. Lời đề nghị của Huân thật ra là rất có tính khả thi. Tu vi của Thôi Tà là sinh tử cảnh, hơn nữa mới chỉ vượt qua 3 lần đại kiếp sinh tử mà thôi, đại khái chỉ tương đương với thực lực của chiến thánh cấp 3. Ở thánh địa Thiên Vũ này ít nhất cũng có trên 100 vạn chiến thánh cấp 3, cho dù thực lực của Thôi Tà có mạnh hơn chiến thánh bình thường, nhưng ở trong thánh địa Thiên Vũ còn có cả thần hải cảnh như Lưu Vũ tồn tại. Với thực lực của bọn họ mà nói thì giết Thôi Tà không phải là chuyện gì khó khăn. Nếu là Trình mang theo nhóm người yêu dạ tộc này quay về trung vực, sợ rằng lán có thể càn quét tất cả các tông môn ở đó. Đây chính là điểm chênh lệch giữa thánh địa và tông môn ngũ phẩm. Huống chi, thánh địa Thiên Vũ còn là một thánh địa chuẩn nhất thất phẩm. Nhưng La Trinh vẫn lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy sự kiên định. Thôi Tà đã trở thành trở ngại trong tâm võ đạo của ta, cái trở ngại này ta phải tự mình vượt qua thôi. Mặc dù tâm võ đạo không thể nào gia tăng thực lực chiến đấu của võ giả, nhưng lại là tồn tại cực kỳ quan trọng đối với võ giả. Nếu cái tâm võ đạo không thông suốt, La Trinh sẽ rất khó mà vượt qua khúc mắc này, cuối cùng sẽ từ từ hóa thành tâm ma của La Trinh, trở thành trở ngại lớn nhất đời này của hắn. Loại trở ngại này nhẹ thì khiến tu vi của hắn không thể tăng tiến, mà nặng thì có thể khiến hắn tẩu hỏa nhập ma, ở vào thời khắc mấu chốt còn có thể mất mạng nữa. Ban đầu lúc Thôi Tà hóa thành gương mặt khổng lồ xuất hiện trên bầu trời Thanh Vân Tông, La Trinh đã thầm thề là lúc sinh thời hắn nhất định phải tự tay lấy mạng Thôi Tà. Việc giết Thôi Tà, ta sẽ không mượn tay người khác, La Trinh lắc đầu. Với kiến thức của Huân, đương nhiên nàng biết ẩn ý trong lời nói của La Trinh, dù sao thì đã có được một lời hứa hẹn của La Trinh, ở một mức độ nào đó cũng coi như là nàng đã đạt được mục đích rồi. Nàng là sát lục vương, trong lúc sơ suất bị người ta phá hỏng chân lân, chân thần sát lục vốn đã rơi vào cục diện hoàn toàn thất bại, bởi vì luồng phân thần này của nàng không tiêu tan, cho nên dù pho tượng có tối đi nhưng nó không tắt hết ánh sáng. Dựa theo quy tắc của yêu giả tộc, khi nào hào quang trong pho tượng vương giả hoàn toàn biến mất thì mới được phép chọn ra sát lục vương kế tiếp. Chỉ cần cái phân thần này của nàng không bị giết, nàng có hy vọng chuyển mình. Mà tất cả hy vọng của Huân chỉ có thể gửi gắm lên người chàng trai viết lên cây của nhân tộc này. Cho nên, bắt đầu từ bây giờ, Huân tất nhiên sẽ dốc toàn lực để phối hợp với La Trinh. Sau đó Huân đi tới cửa cung điện để người yêu dạ tộc đang chờ bên ngoài tiến vào. Khi nhìn thấy vò tượng vỡ nát và thanh cự kiếm màu đen cắm trên mặt đất, sắc mặt đám người Lưu Vũ lập tức biến đổi. Đối với yêu dạ tộc, vò tượng vương giả chính là thánh vật. Không phải là do nguyên liệu của nó vô cùng quý báu, mà đó chính là tín ngưỡng của bọn họ. Bình thường, người nào không cẩn thận đụng phải pho tượng vương giả đều bị trừng phạt nghiêm khắc nhất. Bây giờ pho tượng lại vỡ thành từng mảnh nhỏ, chuyện này sao có thể không khiến bọn họ biến sắc cho được. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có vấn đề gì thì chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau ở trong những phần sau các bạn ạ. Còn bây giờ thì xin tạm biệt. Ok, bye bye mọi người nhé.